Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tiểu Bạch chỉ biết phóng hỏa, không biết dập hỏa. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Tống Tù, mặc dù thái độ của hắn rất kiêu căng và vô lễ, nhưng cũng không có ai đứng ra để trách cứ hắn. Thứ nhất, thân phận của hắn rất đặc thù, không thể đắc tội. Thứ hai, mọi người muốn nhìn một chút xem thử xem Tân Hoàng đế Đông Lăng Quốc sẽ xử lý chuyện này ra sao. Đông Phương Vân Tường híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía phủ trưởng lão, chỉ thấy lão ta cúi đầu nhìn về chén rượu, làm như không nhìn thấy Tống Tu đang gầy hấn. Đông Phương Vân Tường trầm ngâm trong chốc lát, đang muốn lên tiếng thì lúc này Vân Tiểu Mặc lại từ trên ghế rồng nhảy xuống, thanh âm nòn nớt giòn tan vang lên ở đại điện. Tỷ thí thì tỷ thí, nếu như ngươi thua, chiếc nhẫn trên tay của ngươi sẽ là của ta. Tiểu Mặc. Đông Phương Vân Tường khẽ gọi hắn một tiếng, trong lòng có chút lo lắng. Vân Tiểu Mặc quay lại, tặng cho hắn một nụ cười rất tươi. Thường thúc thúc, người cứ yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu. Tiểu Mặc hướng về phía Tống Tù nói. Chúng ta hãy ra bên ngoài, chỗ này quá nhỏ bé rồi. Đúng, thực sự là quá nhỏ, căn bản là không đủ chỗ cho Tiểu Bạch biến thân. Vân Tiểu Mặc quyết tâm chiến cho bằng được chiếc nhẫn chữ vật trên tay của đối phương. Nếu cần, hắn sẽ phóng Tiểu Bạch ra, cùng với hắn kể vai chiến đấu. Hắn mà cùng với Tiểu Bạch liên thủ, lẽ nào có thể thua? Hắn đối phó với lần tỷ võ lần này rất tự tin. Tống Tù nhếch môi cười lạnh, cái đại điện này quả nhiên là quá nhỏ. Trên quảng trường trống trải trước điện, hai thân ảnh nhỏ gầy đứng giằng co, trong tay đều lộ ra bảo kiếm. Trong tay của Vân Tiểu Mặc là một thanh đoản kiếm thuận tiện, mà trong tay của Tống Tu là một thanh huyễn kiếm nhẹ nhàng mỏng gọn. Đối với những tiểu hài tử như bọn họ, kiếm nặng không thích hợp, đoản kiếm cùng với nhuyễn kiếm mới là vũ khí thuận tiện nhất. Những người còn lại đang đứng trên bậc cùng xem cuộc chiến, cất tiếng nghị luận sôi nổi. Nghe nói Tống Tu tuy mới 9 tuổi, nhưng huyền giai cũng đã bước vào trong đỉnh của tử huyền, có thể nói là một thiên tài trong thiên tài, so với Địa Lam tôn giả năm đó còn vượt qua cả một bậc. Tiểu hoàng tử làm sao có thể đánh thắng được hắn đây? Ta thấy vị tiểu hoàng tử này cũng không đơn giản đâu. Người quen rồi hay sao? Lần trước hắn ở trong hoàng cung Ngạo Thiện Quốc, một kích đánh bại tứ hoàng tử của Bắc Tượng Quốc. Nếu như mà ta nhớ không nhầm, hắn cũng là một thiên tài đã bước vào trong tử huyền rồi. Phải rồi. Hơn nữa, tiểu hoàng tử năm nay mới có 5 tuổi, thiên phú so với Tống Tu còn hơn một bậc. Thiên tài chân chính là phải là hắn mới đúng. Nói những thứ này thì có ích lợi gì? Cho dù tiểu hoàng tử có thật là thiên phú dị bẩm, nhưng mà dù sao hắn cũng mới chỉ có 5 tuổi thôi. Trận tỷ võ trước mắt này rốt cuộc ai thắng ai thua, không thể nào đoán trước được. Đông Phương Vân Tường khẽ nhăn mi tâm, không quá yên tâm, hắn lần nữa âm thầm làm một ám hiệu. Bên ngoài đại điện có mấy bóng đen như chớp dạo lên, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách để cứu tiểu hoàng tử. Phủ trưởng lão hí mắt nhìn hai đứa bé ở giữa sân, trong thoáng chốc, trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng quen thuộc. Hắn lắc đầu, có chút khó tin, điều này sao có thể được. Hắn chăm chú nhìn kỹ lần nữa, đích thực là quá giống. Rất nhiều năm về trước, ở Thánh Cung, hắn thường xuyên nhìn thấy hai đứa bé tỉ thí với nhau, mà hai đứa bé trước mắt dùng mạo thần thái cùng với hai đứa bé kia lại cực kỳ giống nhau, đến tột cùng là trùng hợp, hay là... Hắn không khỏi lâm vào trong mê hoặc. Tiểu Mặc, hãy cố lên! Nam Công Anh đứng trên bậc cùng thích thú cổ vũ cho Vân Tiểu Mặc, đối lập với tính cách tùy hứng của nàng, hiền viên hễ nghễ nhì thì cùng với Trịnh Nam yên lặng ngồi cầu nguyện ở trong lòng. Bọn họ cũng không muốn Vân Tiểu Mặc bị thua. Tứ hoàng tử Bắc Tường Quốc đứng yên một chỗ, nhìn hai người xuất sắc ở giữa sân, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng mình là xuất sắc nhất, nhưng hiện tại đồng thời xuất hiện thêm hai thiên tài vượt xa khỏi mình, lòng tự tin của hắn từng chút bị đánh vỡ. Tào Chỉ nắm chặt quả đấm, âm thầm nguyền rủa ở trong lòng. Hắn hy vọng Tống Tù có thể đem Vân Tiểu Mặc này hào hào mà dạy dỗ cho một phen, để cho hắn ta bị bêu xấu trước mặt nhiều người. Vậy sau đó, biểu muội sẽ không thèm để ý tới hắn như vậy nữa. Xông lên đi, ta nhờ ngươi trước 3 triệu. Tống Tù vẻ mặt kiêu ngạo, nhuyễn kiếm ở trong tay lóe lên, thân kiếm như là một con rắn uốn éo. Vậy thì tốt. Vân Tiểu Mặc không nói gì bĩu môi, người thích thì ngươi nhường, đánh thắng mới là quan trọng nhất. Đoàn kiếm ở trong tay của hắn khẽ đùng đưa, chỉ một thoáng, trong bầu trời đêm liền mở ra một đóa sen tuyết, lộng lẫy chói mắt. Đó là... Phủ trưởng lão thất thố tiến một bước về phía trước, một đôi mắt tinh duệ gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin, đồng thời cũng chứa nồng đậm sự vui sướng. Là thực, mới vừa rồi còn không thể xác định, nhưng bây giờ nhìn đến tí khái, cầm kiếm của hắn còn có chiêu này chính là chiêu đầu tiên phiêu tuyết thập tam kiếm, chính là hắn càng thêm xác định đứa bé này nhất định là cùng với người trong ấn tượng của hắn có quan hệ mật thiết. Nhưng không vội, thời gian tới hắn có thể từ từ điều tra rõ ràng. Tu Nhi, không thể khinh thường, thực lực của tiểu hoàng tử cũng ngang ngửa với người. Nếu người nhường hắn thì không nghi ngờ gì cả, người chắc chắn phải thua đó. Hắn không nhịn được cất giọng nhắc nhở, hắn muốn nhìn xem hai người tranh đấu bằng thực lực chân chính. Tống Tù nhíu chặt mày, từ trước đến giờ, phủ trưởng lão không bao giờ nói bừa. Nếu như hắn nói thế, nhất định là có đạo lý riêng của hắn. Hắn vội hoàn hồn, chăm chú tinh tế nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, cùng với chuyển động của Vân Tiểu Mặc, đôi con người của hắn từ từ mở rộng. Tử huyền, hắn cư nhiên cũng đạt tử huyền. Tống Tù cắn chặt răng, tính ưu việt trời xanh lần đầu tiên bị khiêu chiến. Hắn nhớ thời điểm mình 5 tuổi, huyền giai chẳng qua cũng chỉ là lục huyền. Sau đó, ngoại trừ nhờ sự thiên phú của mình ra, còn có các loại đan dược có thể làm cho tăng huyền giai của thánh cung hỗ trợ, nên hắn mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng tiểu tử trước mắt này thì lại mới chỉ 5 tuổi, cũng đã là tử huyền chi cảnh. Hắn rất tò mò, rốt cuộc là hắn ta có thiên phú dị bẩm, hay là cũng giống như hắn dùng một lượng lớn đan dược có thể làm tăng lên huyền giai. Nếu như có thể, hắn nguyện ý tin tưởng vế sau sẽ đúng. Nặng nề hừ lạnh một tiếng, xét đến cuối cùng, huyền giai cao hay thấp cũng không thể hiện ra được gì. Quan trọng nhất vẫn chính là cảnh giới của kiếm thuật. Hắn cũng không tin mọi nỗ lực mà hắn đã bỏ ra, mọi sự vất vả đều là uổng phí. Tiếp chiêu đi. Hắn cũng không quan tâm mình có phải là ỷ lớn hiếp nhỏ hay không. Trong trái tim của hắn bây giờ chỉ có đúng một mục tiêu, đó chính là không tiếc bất cứ thứ gì, cũng phải đánh bại được đối phương. Hai đạo thân ảnh nhỏ gầy nhanh chóng áp sát gần nhau, màu bạc cùng với màu xanh của kiếm quang ở giữa không trung giao hội, nặng nề chạm nhau. Mỗi người đang đứng ở đây đều cảm nhận ra phảng phất có sự chấn động dưới chân. Khi nhìn kỹ lại, ở giữa sân hai thân ảnh xanh trắng đã cuốn lấy nhau ra một chỗ. Tử huyền khí nồng đậm bao quanh cả hai người, tính tình chiến đấu hết sức kịch liệt. Thấp thoáng bên trong, mọi người nhìn thấy như thế là một cỗ huyền khí màu tím quanh quẩn trên không trung, cùng những bông tuyết rơi xuống khắp nơi. Vân Tiểu Mặc ngay từ đầu đã cảm nhận được một cỗ uy lực của đối phương chèn ép, vậy cho nên cũng không dám chậm trễ, vừa ra chiều. Chính là chiêu thức mà hắn nắm chắc nhất trong phiêu tuyết thập tam kiếm. Khi đối phương còn không biết rõ thực lực của mình, vừa ra tay, chính là chiêu thức lợi hại nhất, khiến cho đối thủ khó lòng mà phòng bị. Đây cũng chính là chủ ý trong lòng của hắn. Xong, hắn lại không ngờ, Tống Tù sở dĩ kiêu căng hống hách, cũng bởi vì hắn có năng lực để kiêu căng hống hách. Vân Tiểu Mặc phóng ra chiêu thứ nhất, quả thực khiến cho Tống Tù phải trở tay không kịp. Nhưng phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn, mau chóng múa kiếm, cũng sử dụng chiêu thức hắn tầm đắc nhất hiện nay, bộc lộ rõ tài năng. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Vân Tiểu Mặc làm sao có thể so với Tống Tu tranh cường háo thắng, khiêu chiến không biết bao nhiêu cao thủ khắp thánh cung. Chỉ qua vài hiệp, Tống Tu lấy kinh nghiệm chiến đấu bù cho kiếm chiêu không lợi hại của hắn, thực lực hai bên không phần cao thấp. Hoàng Long, hiện thân! Tống Tu đột nhiên nhảy khỏi sàn chiến, hướng về phía không trung hét to một tiếng. Hắn không thể ngờ rằng kiếm chiêu của Vân Tiểu Mặc cư nhiên cao mình như vậy, mặc dù hắn từng chiến đấu với vô số người, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng mà cũng không thể tranh được bất cứ lợi thế nào dù chỉ một chút. Lòng háo thắng nhất thời không kiềm chế lại được, hắn nhất định là phải đánh bại tên kia. Chân trời truyền đến một tiếng rồng ngâm, một đạo long ảnh màu vàng theo sát tới, che đi ánh sáng trăng sáng cùng với ánh sao trên bầu trời. Thấp thoáng dưới ngọn đèn dầu, thân thể to lớn của Hoàng Long lộ ra vẻ phá lệ uy vũ mà thần bí. Phủ trưởng lão khẽ cau mày, trong lòng không khỏi thầm trách. Tống Tù tranh cường háo thắng, Hoàng Long này vốn chính là thú sủng của Hoàng Long tôn giả. Kể từ khi thi thể chủ nhân của nó trở về thánh cung, sau lại bị cung chủ tặng mình cho Tống Tu. Chỉ vào mà năng lực của một mình Tống Tu, rất có thể ký khế ước với Hoàng Long. May mà có các trưởng lão của thánh cung hợp lực tương trợ, cuối cùng mới đem Hoàng Long trở thành thú sủng của Tống Tu. Tống Tu lúc này, tùy tùy tiện tiện gọi ra thú sủng, cũng là một hài tử nhỏ hơn hắn, sau tài tỉ thí. Làm như vậy, cho dù có thắng cũng không vậy vang. Phủ trưởng lão không khỏi lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này so sánh với Thiên Long tôn giả năm đó. Thực sự là kém quá xa. Phải rồi, Thiên Long tôn giả. Ánh mắt hào hứng của hắn liền chuyển sang hướng của Vân Tiểu Mặc, không nói lên hình dáng bề ngoài của tiểu hoàng tử cùng với Thiên Long tôn giả có bao nhiêu điểm giống nhau. Đến thần thái đạm mạc hử hứng, không kiêu ngạo không xiểm định kia, cùng với Thiên Long tôn giả cũng rất giống. Mặc dù hắn cũng không rõ lắm vì sao năm đó cung chủ phải trục xuất Thiên Long tôn giả khỏi thánh cung. Đối với cái tội danh mà cung chủ nói, hắn một chút cũng không hề tin tưởng. Ở tận trong đáy lòng của hắn, vẫn như cũ hoài niệm cái Thiên Long tôn giả đã được người người kính ngưỡng tán thưởng. Hắn thực sự tận mắt nhìn thấy Thiên Long tôn giả lớn lên, người đó tư chất xuất sắc cùng với thiên phú của hắn không ai sánh bằng. Các trưởng lão trong thánh cung thường xuyên nói rằng thành tựu của Tống Tu hơn hẳn Thiên Long tôn giả năm đó. Hắn lại từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn tin rằng trên cõi đời này sợ rằng cũng không thể tìm ra người thứ hai có thể bị kịp được với Thiên Long Tôn giả. Trong lúc hắn suy nghĩ thì những người xung quanh lại bàn tán xôn xao. Ai da, Hoàng Long! Hắn như thế nhưng lại có Hoàng Long tương trợ tiểu hoàng tử nên sẽ thua mất thôi. Thánh Cung quả nhiên là thật ức hiếp người. Vốn tuổi của hắn so sánh với tiểu hoàng tử đã lớn hơn rồi, chiếm đầy đủ tiện nghi. Hiện tại thậm chí ngay cả Hoàng Long cũng là gọi ra. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Này, nhỏ giọng một tí đi. Vị tiểu tổ tông này cũng không phải là người có thể trêu chọc được đâu. Có gì mà đặc biệt hơn người? Hắn có Hoàng Long, Tiểu Mặc cũng còn có Tiểu Bạch cơ mà. Tiểu Mặc, hay nhanh lên, phóng Tiểu Bạch ra, để nó hung hăng cắn cho. Kẻ mù quáng sùng bái Tiểu Mặc và Tiểu Bạch này, không ai khác chính là kẻ không biết tất, không biết sợ. Nam Cung Anh, trong tâm của nàng, Tiểu Mặc chính là người bất bại, không bao giờ ngã gục. Cho đến mới nói, hồng nhan họa thủy, nhất là hồng nhan không có đầu óc. Hiền Viên Nghĩa Nhi bằng lãnh liếc nàng ta một cái, nếu có một ngày Vân Tiểu Mặc chết ở trong tay đối thủ, vậy nhất định là bị nàng ta hại mà xui xẻo hy sinh. Đối với tình hình chiến đấu trước mắt, nàng thấy rất không lạc quan, mày đẹp không khỏi nhướng, lộ ra vẻ lo lắng. Tào Trì đứng bên cạnh nàng, lộ ra nụ cười ẩm lãnh, thực sự là tốt quá, để xem tiểu tử thối này làm cách nào mà xoay sở. Tốt nhất nên để cho Tống Tụ đánh cho hắn bỏ lết, để cho hắn ta trở thành trò hề trước mặt mọi người, trở thành thằng hề trong thiên hạ. Như vậy, hắn mới thấy sảng khoái được. Đông Phương Vân Tường lộ ra thần sắc căng thẳng, ám hiệu trên tay trong bóng tối không ngừng biến hóa. Mọi người chăm chú nhìn xuống, Vân Tiểu Mặc lại ngẩng đầu nhìn lên cao mặc cho Tống Tu ngồi trên sống lưng của Hoàng Long, ánh mắt trầm tĩnh, không một chút bối rối, cái miệng nhỏ nhắn của hắn khẽ mở, thoải mái quát lên. Tiểu Bạch, biến thân! Tiểu Bạch đến đây! Trên bầu trời, một khối đỏ đỏ nhỏ nhỏ bay xuống, đó là một khối mà Tiểu Bạch dùng để che giấu thân mình. Đáng tiếc hiện tại nó biến thân, cái nội khố nhỏ bé của nó đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của cơ thể. Một đạo ánh sáng bằng bạc chói mắt chợt lóe sáng, ở phía đối diện của Hoàng Long xuất hiện một cây bạch long to nhỏ nhỏ. Nó là bạch long nho nhỏ, bởi vì thân thể của nó không bằng 1/5 thân thể của Hoàng Long, cùng với Hoàng Long đứng cùng một chỗ, thực sự giống như là củ khoai tây đối đầu với hạt đậu đỏ, chớp mắt đã bị đè bẹp rồi. Đúng lúc này, mọi người phía dưới còn đang kinh ngạc bởi vì một đạo bạch quang xuất hiện. Bây giờ nhìn rõ ràng diện mục đích thực của Tiểu Bạch Long, nhất thời một trận cười vang. Nếu như là một mình Tiểu Bạch Long này xuất hiện ở đây, có lẽ sẽ làm cho người ta kinh ngạc sợ hãi không ngớt. Nhưng mà bây giờ nó so sánh với Hoàng Long, nó lập tức trở nên rất buồn cười. Đây chính là thú sủng của ngươi. Ngươi có tin hay không? Hoàng Long của ta chỉ cần một ngụm là có thể nuốt trọn nó vào bụng rồi. Tống Tú ngẩng đầu đứng ở trên sống đường của Hoàng Long, cười đến vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà hắn không chú ý tới, khi Hoàng Long đang đáp xuống, trong giây phút này nhìn thấy Tiểu Bạch biến thân, cả thân thể đều khẽ run rẩy. Vân Tiểu Mặc nhẹ nhàng phi thân, dùng tư thái cực kỳ cao nhã nhảy lên sống lưng của Tiểu Bạch, hắn chù chù môi, phản đối. Thú sủng của ngươi xấu như thế, làm sao có thể so sánh với Tiểu Bạch xinh đẹp của ta? Tiểu Bạch của ta tuổi xuân còn trẻ, hào hoa phong nhã, mà Hoàng Long của ngươi vừa già vừa xấu òm, căn bản không có cách nào so sánh với Tiểu Bạch đâu. Để cho nó với Tiểu Bạch cùng đứng một nơi, thực sự là mất mặt. Tiểu Bạch lỗ mũi phun ra hơi thở của rồng, đắc ý lắc lắc cái đuôi, hừ hừ nói. Đúng thế, bộ dạng xấu như thế, lại còn đi ra gặp người ta, thực sự là rất tổn hại đến thể diện của Long tộc chúng ta rồi. Các người đừng có mà khua môi múa mép nói lung tung, bây giờ xem các người có thể xinh đẹp kiểu gì. Tống Tủ hét lớn, hướng Hoàng Long tấn công về phía họ, ai ngờ Hoàng Long không biết đã xảy ra biến cố gì, nhất thời biến sắc. Bỗng nhiên cúi đầu xuống, trong miệng phát ra thành âm ô ô. Tại sao lại thế này? Tống Tù thử cùng với Hoàng Long trao đổi, sau một lúc sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Bạch Long đối diện, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Tống Tù chỉ vào Tiểu Bạch, vênh mặt hất hàm ngông cuồng chất vấn. Tiểu Bạch há cái mồm, hướng về phía hắn phun ra một ngọn lửa rất dài, bất mãn kêu ầm lên. Người mới là cái thứ gì? Ta là Long tộc cao quý, Long tộc cao quý, có hiểu hay chưa? Ngọn lửa không hề báo trước tập kích liền, Tống Tu cùng với Hoàng Long không kịp sự chuẩn bị vội vàng bối rối lùi về phía sau. Tống Tu đứng ở trên sống lưng của Hoàng Long, lảo đảo muốn ngã, suýt chút nữa liền từ bên trên trực tiếp rơi xuống. Vốn Hoàng Long đối với Tiểu Bạch Long không khỏi sợ hãi, hắn cũng biết hôm nay mình vốn không thể nào thắng được đối phương. Hiện tại thấy bản lãnh phóng hỏa của Tiểu Bạch, hắn lại càng thêm bất thất bại. Lúc trước còn giễu cợt thú sủng của đối phương buồn cười, hiện tại hắn mới biết được đích thực lực cường hãn chân chính của thú sủng, mới biết là không thể đánh giá năng lực chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Sau một trận hoảng hốt, cảm xúc ghen ghét lại ập đến, bao phủ lấy tâm trí của hắn. Tại sao Vân Tiểu Mặc này có thể có một thú sủng lợi hại như thế, mà hắn lại chỉ có thể có một con hoàng long mới chỉ thấy đối phương đã sợ hãi cúi đầu phục tùng. Tham muốn không giới hạn lần nữa thiểu đốt, thổi bùng lên ngọn lửa dưới đáy mắt của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu bạch long này từ trong tay của Vân Tiểu Mặc đoạt lấy. Hắn là thiên chi kiều tử, những thứ tốt nhất trên đời này nhất định là tất cả đều phải là của hắn. Ống tay áo của hắn lay động, một mai mai tiêu lặng yên không một tiếng động bay ra khỏi tay áo, hướng về phía của Vân Tiểu Mặc, xuất thủ rất nhanh, cực kỳ bất thình lình, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vân Tiểu Mặc cảm giác được có sát khí tới gần, cũng đã chậm một bước. Đến khi mai mai tiêu sắp đánh trúng hắn, thân thể của hắn đột nhiên bị vung lên cao, một cái đuôi trắng quét ngang, đem mai mai hoa tiêu kia vốn dĩ đang theo quỹ đạo, đột nhiên hung hãn vòng trở lại. Tiểu Bạch sau khi xuất ra một kích, vội vàng phóng người lên, vững vàng tiếp được Vân Tiểu Mặc. Chính nó cũng không có nhận thấy được đến tận cùng là sức mạnh bộc phát từ nơi nào, chỉ thấy Vân Tiểu Mặc gặp nguy hiểm, nó có cơ hội là phản ứng theo bản năng, vùng vẫy đuôi rồng đem cái hoa mai tiêu kia đánh trở về. Chỉ nghe một tiếng thét thảm lên kinh ngạc, Tống Tù bị chính mai hoa tiêu của mình đánh trúng vài trái, thân thể chấn động, từ trên lưng của hoàng long thẳng tắp rơi xuống. Tiểu Bạch nắm chắc cơ hội, không để cho đối phương kịp thở, chở Vân Tiểu Mặc thân mình hướng về phía trước lao xuống, trực tiếp hướng về phía hoàng long. Mồm của nó hé ra, một ngọn lửa mãnh liệt hơn cả hỏa trụ hùng dũng xuất ra. Đống lửa đốt cháy vảy của hoàng long lại mau chóng lan rộng như là cháy trên cỏ khô, không cách nào dập tắt. Chỉ đáng thương cho hoàng long, từ đầu hoàn toàn là không dám công kích đối phương, giờ không có lý do liền thành vật hy sinh, trong nháy mắt biến thành một con rồng lửa, một con rồng bị thiêu trong lửa. Hoàng long bị đau đến gào khóc rên rỉ, đáng thương cho nó, không biết nói tiếng người, bằng không, khoảng nhất định là trời mắng, trời đất. Nếu kêu cha gọi mẹ, nó oan mà, nó chết oan, nó rốt cuộc đã trêu chọc phải người nào. Toàn bộ mọi người quan sát ở phía dưới đều hoa mắt chóng mặt, nhất là những người vừa mới giễu cợt tiểu bạch long, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Cũng là quá bỉu hãn rồi. Nó lại đem một cái hoàng long thân thể khổng lồ gấp mấy lần nướng sống luôn. Phù trưởng lão tiếp thân thể của Tống Tu đang rơi từ không trung xuống, ngẩng đầu nhìn lên, cũng đã thấy cả người của hoàng long tắm trong biển lửa, vô cùng thê thảm. Tiểu hoàng tử, xin hãy hạ thủ lưu tình. Phù trưởng lão lần đầu tiên lên tiếng cầu tình, phải biết rằng cho tới nay thánh cung muốn bồi dưỡng được một thần long thực sự là không dễ dàng. Nhưng nếu như để cho nó nướng sờ sờ trước mặt như thế, thực sự là có bao nhiêu tổn thất. Tâm của hắn thực sự là không đành lòng. Vân Tiểu Mặc nhìn thấy hết thảy trước mắt, cũng có chút ngẩn ngơ. Hành động vừa nãy của Tiêu Bạch hoàn toàn là không phải chuyện hắn muốn làm, là nó tự mình hành động. Thực ra thì hắn cũng không có ý nghĩ hỏa thiêu chú thú sủng của đối phương. Hơn nữa, nghe tiếng rên rỉ của hoàng long, thiện tâm nhỏ nhỏ của hắn bắt đầu nhảy sinh, tâm có chút không đành lòng. Tiểu Bạch à, để cho nó một con đường sống đi. Tiểu Bạch đang chơi đùa vui vẻ, lại nghe thấy lời nói của Vân Tiểu Mặc, nó khó xử lắc đầu. Ồ, Tiểu Bạch chỉ là biết phóng hỏa thôi, không có biết cách dập đi. Mọi người nghe được lời nói trẻ con của Tiểu Bạch, không nhịn được, đồng loạt ngã xuống. Thực sự đúng là một Tiểu Bạch long thành thực, chỉ biết phóng hỏa, không biết dập hỏa. Vân Tiểu Mặc gãi đầu, cũng hơi có chút khó xử. Loại lửa mà Tiểu Bạch phun vốn không phải là loại lửa thường, không phải là tùy tiện dùng nước có thể dập tắt. Vậy phải làm sao? Tống Tú ngửa đầu ngừng mắt nhìn hoàng long đi theo nhìn mình mấy tháng, trong lòng dâng lên một trận đau đớn. Mặc dù chính là đồng bọn của mình, chiến hữu của mình, mặc dù thực lực của nó làm cho hắn rất thất vọng, nhưng làm sao hắn có thể kiến tử bất cứu? Hắn cho rằng Vân Tiểu Mặc là cố ý thấy chết mà không cứu, vậy cho nên hung hăng cắn răng, hổ lớn. Ta nhận thua, chỉ cần ngươi dập tắt lửa trên người của hoàng long, ta liền sẽ dâng ngươi chiếc nhẫn chữ vật bằng cả hai tay luôn. Vân Tiểu Mặc nghe được bốn chữ chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt đột nhiên sáng lên, suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt. Có rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, hưởng tuần trăng mật. Tiểu Bạch, không phải ngươi có thể nuốt được lửa nó hay sao? Ngươi liền đem nó giống như ngọn lửa để nuốt chừng đi, không phải được hay sao? Chủ ý của Vân Tiểu Mặc tuy là nghĩ ra hơi muộn, nhưng quả thật đó là biện pháp duy nhất. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng bao phủ quanh hoàng long, cái đầu trắng lúc lắc, dùng giọng điệu ủy khuất. Nó vừa bẩn vừa thối, một chút cũng không muốn ăn. Hoàng long đang chịu đựng ngọn lửa hành hạ, vừa nghe được lời nói của Tiểu Bạch, bị làm cho sợ đến cả người khẽ run rẩy, cho rằng Tiểu Bạch này thực sự là muốn ăn nó. Tiếng gào thét lại càng thêm thê lương. Vân Tiểu Mặc đang ngồi trên lưng của Tiểu Bạch, hai ngón tay vươn ra, chọc chọc lên sống lưng của Tiểu Bạch. Không mà phải ăn nó, mà là ăn ngọn lửa trên người nó kìa. Tiểu Bạch, nghe lời đi. Nó tốt xấu gì cũng là đồng loại của ngươi. Hơn nữa vừa rồi, nó cũng không có công kích chúng ta cơ mà. Chúng ta để lại nó một con đường sống đi. Vân Tiểu Mặc bắt đầu dùng chính sách dụ dỗ. Lương tâm của Tiểu Bạch rốt cuộc thức tỉnh, giọng nói cũng không còn ủy khuất như lúc nãy. Được rồi, Tiểu Mặc nói cái gì thì Tiểu Bạch sẽ làm theo thế. Vảy rồng trên người của Hoàng Long đã bị cháy sạch sành sanh, vô cùng thê thảm. Lúc này nhìn thấy cái miệng lớn của Tiểu Bạch Long lại mở ra, cho là nó muốn phóng hỏa thêm lần nữa. Sợ tới mức cả người bốc cháy nhưng vẫn bỏ chạy về phía chân trời. Trở lại cho ta. Tiểu Bạch đột nhiên nổi giận, thanh âm nò nớt của nó truyền ra phía xa, mang theo hàm ý cảnh cáo. Trong không khí đột nhiên nổi lên một cỗ gió xoáy, đem tất cả thân thể cao lớn của Hoàng Long thổi trở về. Tiểu Bạch một lần nữa há mồm, nhưng lần này không phải là phun ra ngọn lửa, mà là có một cỗ gió lạnh cường đại. Trận gió lạnh này bao trùm hết cả thân thể cao lớn của Hoàng Long, trong chớp mắt liền làm cho ngọn lửa trên người Hoàng Long lập tức biến mất, chỉ còn lại thân thể bị cháy sạch, bị giàn phá, không chịu nổi của Hoàng Long, xốc xếch run run trên không trung. Đáng thương cho Hoàng Long, vảy rồng trên người còn thừa lại chẳng bao nhiêu, thân thể to lớn treo lơ lửng ở giữa không trung, thực sự giống như là một đại cô nương bị lột bỏ hết y phục, ngượng ngủ khuất phục, như là muốn tìm một cái hầm gầm để chui xuống, dãy dụa thân mình mấy cái, trong phút chốc lần nữa chạy mất. Lần này Tiểu Bạch không có cường thịnh lưu nó lại nữa, để cho nó hoàn toàn trốn chạy về phía chân trời. Đối mặt với sự biến hóa thình lình như vậy, tất cả mọi người đều ngơ thành kẻ ngốc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn một người một rồng lấy tư thái của người thắng ngẩng đầu mà đứng. Người như long, long như người, khí chất như nhau, đứng rất phù hợp. Phủ trưởng lão nhìn một người một rồng giữa không trung, ngực lại đập thình thịch, tâm tình kích động khó có thể nói nên lời. Đây không phải là Thiên Long tôn giả năm nào sao? Nếu như theo như số tuổi mà nói, vô luận là người hay rồng đều là tốt hơn một bậc. Thực sự là tốt quá. Nhưng nếu công chủ nhìn thấy hài tử giống Thiên Long tôn giả, không biết sẽ phản ứng ra sao. Bất kể như thế nào, lần này cho dù bằng bất cứ giá nào thì hắn cũng nhất định phải mang đứa nhỏ này đi thánh cùng. Đông Phương Vân Tường nhìn thấy Vân Tiểu Mặc chiến thắng, dưới đáy lòng nhất thời thở vào nhẹ nhõm, nắm đấm dưới tay áo từ từ buông lỏng. Có lẽ là hắn quá mức khẩn trương, những đứa nhỏ tầm thường làm sao có thể sánh với Tiểu Mặc của hắn. Khóe môi của hắn cong lên, xuất ra một nụ cười ôn hòa yếu ớt. Nam Cung Anh nhìn theo phương hướng của Vân Tiểu Mặc, vừa phất tay vừa vui mừng kêu lên. Tiểu Mặc, các người thực sự là lợi hại. Thanh âm vui mừng của nàng không chút kiêng kỵ kêu lên, rước lấy một cái chừng hung hăng của Tống Tù. Đây là lần đầu tiên hắn gặp thất bại, hơn nữa lại còn là thảm bại. Trong lòng của hắn thực sự giống như là có một đoàn lửa nóng thiểu đốt, hờn dỗi trong ngực lòng sao cũng không thể ra được. Đẩy ra phù trưởng lão đang hưng phấn trong lòng, hắn khẽ vỗ về miệng vết thương, xoay người một mình rời đi. Vân Tiểu Mặc từ trên cao nhìn hắn chăm chú, vội vàng lên tiếng gọi hắn. Ý, này, người chờ một chút, chiếc nhẫn chữ vật của ta đâu? Tống Tù dưới trần lảo đảo, bị Tiểu Mặc chọc tức cho tức gần chết. Một trận chiến này, chính hắn bị thương, thú sừng của hắn cũng bị cháy sạch không nhìn ra bộ dạng của rồng nữa. Bây giờ còn muốn lấy đi chiếc nhẫn chữ vật của hắn, lời này hắn làm sao có thể nuốt trôi? Hùng hằng cắn môi, tuy nói bình thường hắn quen thói ngang ngược kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải là người nói chuyện mà không giữ lời. Nếu như đã nói ra, có đạo lý nào mà còn nuốt lời được? Hắn tiếc nuối bỏ chiếc nhẫn chữ vật trong tay, sau đó vùng tay, hùng hằng đem chiếc nhẫn chữ vật ném ra ngoài. Cho ngươi cứ chờ đi, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, hắn bướng bỉnh xoay người rời đi. Vân Tiểu Mặc từ giữa không trung xoay người bay vọt xuống, tử thái nhẹ nhàng, dễ dàng đem chiếc nhẫn chữ vật bắt vào trong tay. Trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một nụ cười rực rỡ như pháo hoa. Thực là tốt quá, phải nhanh tìm một chỗ chia của mới được. Tiểu Bạch lúc này đã hóa thần lại, biến thành hình thái tiểu bạch cầu, vững vàng rơi vào trong đầu vai của hắn, giả bộ dạng một con thỏ ngoan ngoãn biết điều, làm sao còn có thái độ dũng mãnh như trong cuộc chiến vừa rồi. Trải qua một phen biến hóa, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều là phun ra vài ngụm khí, vừa khiếp sợ lại vừa khó có thể tin. Có không ít ánh mắt của mọi người đến bây giờ vẫn còn rơi vào người của Tiểu Bạch đang đứng trên đầu vai của Vân Tiểu Mặc, mang theo ánh mắt dò xét. Chỉ là một con thú sủng cũng đủ để làm cho người ta phải ngạc nhiên. Hơn nữa, lại còn là một con thú sủng có thể phóng ra hỏa, đó chính là ngạc nhiên trong ngạc nhiên. Nó rốt cuộc thì là có lai lịch gì, lại có thể khiến cho Hoàng Long mà Thánh Cung nuôi dưỡng khúng đúng cúi đầu chịu thất bại. Khóe môi của Hiền Viên Nghĩa Nhi cong lên một đường, hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa. Đối với Vân Tiểu Mặc cùng với thú sủng của hắn lại càng thêm sự tò mò. Tứ hoàng tử của Bắc Tường Quốc đã không còn thất vọng mà là bị đả kích rất sâu. Thì ra là lần trước tỷ thí cùng với hắn, Vân Tiểu Mặc căn bản cũng không có lộ ra thực lực chân chính. Nhưng cho dù như vậy cũng đã đem hắn đánh bại hoàn toàn. Xem ra chức vị thánh đồng cùng với hắn là vô duyên, hắn cũng không nguyện ý nữa tham gia cái gì mà tuyển chọn thánh đồng. Hắn phải đi về Hào Hào mà luyện công, hắn muốn tìm kiếm danh sư, hắn luôn luôn tin tưởng một ngày, hắn nhất định có thể chiến thắng được Vân Tiểu Mặc. Bắt đầu từ ngày hôm nay đây, không chỉ là mục tiêu của Tống Tu mà cũng là mục tiêu của hắn. Trong lòng của Tào Trì cũng không có khái niệm gì là thực lực mạnh yếu. Hiện tại những ý nghĩ tràn ngập đầu của hắn chính là mau chóng tìm được những người bắt lấy Vân Tiểu Mặc. Chỉ cần những người đó đem Vân Tiểu Mặc bắt đi, đó mới là giải quyết hoàn toàn mối họa trong đầu của hắn. Tất cả mọi người đều có tâm tư. Đúng lúc này, phủ trưởng lão thong thả đi tới trước mặt của Vân Tiểu Mặc, tự ái cười một tiếng, hài lòng vuốt cằm. Người tên là Vân Tiểu Mặc, vậy người có nguyện ý hay không đến thánh cung cùng với ta? Vân Tiểu Mặc đang cúi đầu nghiên cứu chiếc nhẫn chữ vật, ngừng đầu liếc hắn, lắc đầu nói. Không muốn đi. Xung quanh một mảnh than thở, ý tứ trong lời nói của phủ trưởng lão rõ ràng chính là muốn thu nhận Vân Tiểu Mặc vào thánh cung. Đây là tha thiết ước mơ của bao nhiêu người. Hắn cố nhiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt sao? Hắn rốt cuộc là có hiểu hay không hàm nghĩa tiến vào trong thánh cung? Đông Phương Vân Tường ánh mắt chợt lóe, trong nội tâm của hắn cũng không nguyện ý để cho Vân Tiểu Mặc đi tới thánh cung, bởi vì trong ấn tượng của hắn, thánh cung hiện nay vô cùng tối tăm rối loạn, đã không còn giống như kia trước được nhiều người tín ngưỡng, là thánh địa của thần long. Nhưng nếu Tiểu Mặc thực sự muốn đi, hắn thực sự cũng là không muốn ngăn trở. Tại sao? Phủ trưởng lão hơi có chút thất vọng. Không vì lý do gì hết, chỉ là không muốn đi. Vân Tiểu Mặc tiếp tục cúi đầu nghiên cứu chiếc nhẫn chữ vật, bây giờ đối với hắn mà nói, không có gì hấp dẫn hơn là nó. Phủ trưởng lão đem tầm mắt chuyển rời đến chiếc nhẫn chữ vật trong tay của hắn, ánh mắt sáng rực, tâm tư chuyển động. Ở trong thánh cung của ta, có rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật như thế này. Nếu như người tới thánh cung làm thánh đồng, tất nhiên lại càng nhận được nhiều phần thưởng. À, đúng rồi. Lão Phù mới nhìn thấy thú sủng của người tự hồ vừa mới phát sinh biến đổi. Hình thái của rồng có rất nhiều kỹ năng còn không cách nào chân chính thi triển. Ở thánh cung của chúng ta, có một nơi gọi là Long Trì, là nơi chuyên dùng để nuôi thần long. Bên trong Long Trì này có vật quý của long tộc là thần long đan, chính là một viên long đan lấy từ trên người của viễn cổ thần long. Nếu dùng thần long đan ngầm dưới nước, đối với việc trưởng thành long tộc rất có lợi. Thú sủng của người nếu có thể ở trong Long Trì này tắm rửa 3 ngày, như vậy thực lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Hình thể của nó cũng sẽ trở nên càng thêm thành thục hơn. Vì thú sủng của ngươi mà suy nghĩ một chút, Lão Phu khuyên ngươi hay là suy nghĩ thêm về đề tài này của Lão Phu đi. Lão Phu sẽ bảo đảm với ngươi, sau khi ngươi đến thánh cung, Lão Phu nhất định sẽ toàn lực mà hỗ trợ ngươi. Hơn nữa, dốc hết sức mà dạy dỗ ngươi, ngươi sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của thánh cung. Phủ trưởng lão nói một hơi như vậy, mục đích chính là vì muốn mời hắn gia nhập vào thánh cung. Hắn có lòng tin nhất thời, có thể để bồi dưỡng một thiên long tôn giả thứ hai thay sao? Vân Tiểu Mặc vốn không có hứng thú, nhưng khi nghe nói đến Long Trì có trợ giúp cho Tiểu Bạch, hắn không khỏi động tâm. Ta có thể đi theo người tới thánh cung, nhưng đến khi ta chơi đùa chán rồi, ta sẽ đi về nhà. Bằng không, mẫu thân của ta sẽ lo lắng. Phủ trưởng lão sắc mặt hơi ngừng lại, có chút khó xử. Nếu đã vào trong thánh cung là không thể tùy tiện ra ngoài, nhưng nếu đã bỏ mất dịp may cùng với đứa bé này, hắn lại cảm thấy hết sức đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định hay là tạm thời đáp ứng nó trước. Chỉ cần hắn đã vào thánh cung, đến lúc đó cho dù muốn ra ngoài cũng là phi thường khó khăn. Vậy được, Lão Phu đáp ứng người. Chỉ có điều Lão Phu có lòng tin, người nhất định sẽ thích nơi đó. Phủ trưởng lão sờ sờ trong ngực của mình, móc ra một khối ngọc bài rồi nói. Khối ngọc bài này người hãy nhận lấy, nó tượng trưng cho thân phận thánh đồng. Bắt đầu từ bây giờ, người chính là một vị thánh đồng trong số đó. Xung quanh một mảnh xôn xao. Vân Tiểu Mặc lấy được lệnh bài thánh đồng, cũng chính là nhảy vọt qua cuộc tuyển chọn thánh đồng, trực tiếp trúng tuyển. Chuyện tốt như vậy, cư nhiên hắn đã được nhận. Vậy nhưng bằng vào thực lực thiên phú của hắn, trúng cử thánh đồng cũng là điều tất nhiên, bọn họ cũng chỉ là có thêm phần hâm mộ mà thôi. Sau khi Vân Tiểu Mặc nhận lấy ngọc bài, liền trở về bên người của Đông Phương Vân Tường. Đầu lông mày của Đông Phương Vân Tường lại nhíu chặt. Không biết Tiểu Mặc vào thánh cung đến tột cùng là phúc hay là họa nữa. Hắn phải mau đem tin tức này báo cho Vân Khê. Việc lớn như vậy vẫn là phải trải qua sự đồng ý của cha mẹ ruột của hắn mới được. Hai người của Nam Cung Anh cùng với Trịnh Nam quay xung quanh ở bên cạnh Vân Tiểu Mặc. Còn có mấy vị sứ thần của Nam Hy Quốc, bọn họ đều cảm thấy cao hứng thay cho Vân Tiểu Mặc. Thành tựu của hắn cũng giống như là thành tựu của bọn họ vậy. Hiền Viên Hễ Nhi đứng ở một bên cũng không có đi qua chúc mừng, chẳng qua là dưới đáy lòng cũng thật tâm chúc mừng hắn. Phủ trưởng lão từ từ tới bên người của nàng. Tiểu công chúa, không biết người có nguyện ý hay không cùng gia nhập thánh cung. Nếu như người nguyện ý, bắt đầu từ ngày hôm nay, khối ngọc bài này sẽ của thánh cung. Phủ trưởng lão cũng giống như trước đây lấy ra một khối ngọc bài, đưa đến trước mặt của Hiền Viên Nghĩa Nhi. Sứ thần của Ngạo Thiên Quốc nghe nói như vậy, không nhịn được phải hoan hô một trận. Tiểu công chúa không có trải qua tuyển chọn thánh đồng, liền trực tiếp lấy được lệnh bài thánh đồng. Đây chính là thừa nhận thực lực của tiểu công chúa, cũng là sự kiêu ngạo của tất cả dân chúng Ngạo Thiên Quốc. Bọn họ như thế nào có thể không vui vẻ được? Khác với sự vui mừng của người bên cạnh, Hiền Việt Nghĩa nhìn lại rất bình tĩnh, cũng không quan tâm hắn, mọi chuyện. Nàng lặng lặng quay đầu, liếc mắt nhìn khối ngọc bài của Vân Tiểu Mặc đang cầm trong tay. Môi đẹp khẽ cười nhẹ, liền nhận lấy ngọc bài. Đối với nàng mà nói, căn bản nàng không yêu thích vị trí thánh đồng. Chẳng qua là bởi vì sự kỳ vọng của Phụ Hoàng cùng với các đại thần, vậy cho nên mới tiến tới tham gia tuyển chọn thánh đồng. Nếu không phải bởi vì Vân Tiểu Mặc cũng muốn tiến vào trong thánh cung, thì nàng cũng sẽ không nhận lấy ngọc bài. Vậy nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới sau này có thể cùng với Vân Tiểu Mặc sinh sống trong thánh cung, trong lòng của nàng liền tràn đầy sự mong đợi. Biểu muội, chúc mừng ngươi. Tào Chỉ ngoài miệng chúc mừng nhưng trong lòng ê ẩm, nếu như biểu muội cùng với tiểu tử thối kia cùng nhau vào thánh cung, vậy chẳng phải là nguy cơ càng lớn? Thôi không được, hắn nhất định là phải nghĩ biện pháp để cho mình cũng có thể tiến vào trong thánh cung. Các vị, về việc lựa chọn 4 thánh đồng, trong danh sách chỉ còn giữ lại một vị trí. Cuộc tuyển chọn thánh đồng vào 3 ngày sau sẽ chọn ra một vị trí thánh đồng cuối cùng. 5 ngày nữa, tất cả những người được chọn là thánh đồng đều phải cùng với lão phu cùng nhau lên đường trở về thánh cung. Phụ trưởng lão trước khi đi còn không quên nhắc nhở mọi người một chút. Những người tạm thời không có ngọc bài, hoàn toàn là vẫn còn hy vọng tranh đoạt vị trí cuối cùng trong danh sách. Mọi người rời đi theo sau phụ trưởng lão cùng với người của thánh cung. Cuộc cung yến cũng là yên lặng kết thúc. Khi Vân Tiểu Mặc bị thánh cung chọn chúng trở thành thánh đồng, cùng lúc đó hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt còn dừng lại ở một khách sạn tên là Ngâm Phong Lâu cách đó không xa, chờ câu trả lời chắc chắn của Tư Đồ gia tộc. Long Thiên Tuyệt cũng không gấp gáp, thần thái tràn đầy sự tự tin, nắm chắc phần thắng, nhưng mà cũng có một chuyện khác khiến cho hắn cũng phải cẩn thận. Bởi vì hắn tới. Màn đêm buông xuống, tại phòng khách thượng đẳng của Ngâm Phong Lâu nghênh đón 3 vị khách nhân. Chi thứ 17 của Dạ gia không hiểu thế sự đơn thuần vô cùng, Hạ Dạ Hàn Nguyệt đã đi. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có hắn và Độc Cô Kiêu tiếp đãi 3 vị khách nhân ở xa tới. Đại sứ giả, bọn ta chờ 3 người đến chính là vì để tố giác tội danh tự tiện sử dụng thần khí của Lăng Thiên Cung. Hy vọng Dạ sứ giả hay mau chóng điều tra mọi việc của Lăng Thiên Cung đi. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Kỳ trưởng lão của Thượng Quan gia tộc. Cùng với hắn tới đây có Lỗ trưởng lão cùng với một vị thủ hộ khác của Thượng Quan gia tộc thần khí, Thái Thượng trưởng lão. Lần này bọn họ bí mật hội kiến tam đại sứ giả của thánh địa, mục đích chính là muốn mượn tay của bọn họ để đối phó với Lăng Thiên Cung, cứu ra Thượng Quan Như Nhi. Bọn họ vẫn cố chấp cho là sở dĩ Thượng Quan Như Nhi ở lại Lăng Thiên Cung là bởi vì do bị Long Thiên Tuyệt giam cầm và uy hiếp, chứ chưa bao giờ thừa nhận Thượng Quan Như Nhi bởi vì sợ hãi bọn họ, thống hận bọn họ giết hại hai huynh muội bọn họ, vậy cho nên mới không muốn trở về Thượng Quan gia tộc nữa. Dạ Thập Thất sau khi nghe bọn họ giải thích cụ thể liền lâm vào trong trầm tư, thần sắc thâm trầm, cũng không có lập tức đáp lại. Ở một bên, Độc Cô Kiều ánh mắt khẽ sáng, lửa nóng quang mang chợt lóe, hắn đang lo không tìm được cơ hội hạ thủ với Long Thiên Tuyệt. Thực sự đúng lúc, hắn cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng. Long Thiên Tuyệt, lần này ta nhất định phải quang minh chánh đại mà đánh bại ngươi, rửa sạch mối nhục 7 năm trước. Các người nói, tự tiện sử dụng thần khí chính là người của Lăng Thiên Cung. Như vậy các người có từng nghĩ tới thần khí không phải là vật mà người bình thường có thể khởi động được. Nếu không, không phải là huyết mạch chân chính của truyền nhân trong thập đại gia tộc này, thì ai có thể bạc có bản lãnh thực sự khởi động được lực lượng của thần khí. Vậy cho nên, các người nói là người của Lăng Thiên Cung tự tiện sử dụng thần khí, cũng quả nhiên là không có sức thuyết phục. Dạ Thập Thất trải qua sau khi một phen suy nghĩ, cặn kẽ, liền đưa ra nghi vấn. 3 vị Thái Thượng trưởng lão của Thượng Quan gia tộc khẽ liếc nhau, về nghi vấn này bọn họ tất nhiên cũng đã nghĩ tới, nhưng thực lực của thần khí bị phóng xuất ra, xác thực là ở phương hướng của Lăng Thiên Cung. Bọn họ mặc dù không thấy rõ đến tổ cùng là người nào khởi động thần khí, nhưng cố lực lượng cường đại này cũng là bộc phát từ trong phạm vi của Lăng Thiên Cung. Mà sau khi sự việc đó xảy ra, đến Lăng Thiên Cung kiểm tra, thì mất toàn bộ người của Đoan Mộc gia tộc tất cả đều bị giết trong khi Lăng Thiên Cung lại không bị thương vong quá lớn. Điều này nói rõ ra điều gì? Chính là nói, Long Thiên Tuyệt và chuyện này tuyệt đối không hề tránh khỏi liên quan. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để đưa Long Thiên Tuyệt vào chỗ chết. À, về giả sứ giả, theo lão phu được biết, thì Lăng Thiên Cung cùng với thợ Long Chủ Long Thiên Tuyệt đã nhốt tiểu thư Đoan Mộc Tĩnh của Đoan Mộc gia tộc, mà người của Đoan Mộc gia tộc này liều mạng muốn đem tiểu thư của bọn họ cứu về. Điều này cũng đủ để chứng minh Đoan Mộc Tĩnh kia là có khả năng chính là người duy nhất của Đoan Mộc gia tộc có thể mở ra lực lượng thần khí. Long Thiên Tuyệt nhốt tiểu thư của Đoan Mộc gia, sau đó liền cướp lấy thần khí của Đoan Mộc gia tộc. Khi thời điểm của người Đoan Mộc gia tộc tiến vào trong Lăng Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt liền lừa gạt Đoan Mộc Tĩnh mở ra thần khí đối phó với người của Đoan Mộc gia tộc. Giải thích như vậy đó là hợp lý nhất. Phải rồi, tên Long Thiên Tuyệt này rất là âm hiểm xảo trá, chuyện gì đều có thể làm ra. Hắn đem đại tiểu thư của thượng quan gia tộc chúng ta nhốt đến 6 năm nay, hiện tại bắt đầu đánh vào chủ ý tiểu thư của Đoan Mục gia tộc. Từ điều này có thể thấy được giá tâm không hề nhỏ của Long Thiên Tuyệt. Chỉ sợ là ngay từ đầu hắn đã đánh chủ ý vào thần khí của thập đại gia tộc rồi. Lỗ trưởng lão nghe tới lời nói của hai người kia, chỉ im lặng không lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía Dạ sứ giả. Cho dù bọn họ có nói ba hoa chất trời gì nữa thì cũng không có ích lợi. Quan trọng nhất là nhìn xem Dạ sứ giả này có tin lời nói của bọn họ hay không. Dạ Thập Thất sau một phen nhíu mày suy tư, quay đầu nhìn về phía đầu cô Kiều nãy giờ im lặng một bên, thấy đáy mắt của hắn thoáng lên một chút chiến ý. Dạ Thập Thất chân mày càng nhíu, đáy lòng có chút do dự. Bàn về công, có người chứng nhận Long Thiên Tuyệt đúng là không thoát được hiểm nghi, hắn đối với sự việc này còn phải tiến hành kiểm chứng một phen. Còn bạn về tư, nghe nói nhị công tử hỏa tộc lần này của đại công tử có thể giải quyết đều nhờ vào công lao luyện đan của phu nhân Long Thiên Tuyệt. Đó chính là ân nhân của Dạ Tinh Hải, đồng thời cũng là ân nhân của Dạ gia, hắn làm sao có thể lấy oán báo ân được. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện của Tam Đại Thánh Địa, không phải là chuyện mà một nhà Dạ gia bọn họ có thể định đoạt được. Tam Đại Thánh Địa sở dĩ có thể có được mọi người công nhận chính là bởi vì nó xử lý các lợi ích chung công chính, xử sự công bằng, ngay thẳng và chính trực. Vậy cho nên, đối với những chuyện như thế, hắn càng phải thận trọng hơn nữa. Lại nhìn thần sắc của Độc Cô Kiều, hắn cũng biết rõ thù hận giữa Độc Cô Kiều và Long Thiên Tuyệt. Cho dù hắn cố ý muốn mở một mắt nhắm một mắt, không có làm khó đối với Long Thiên Tuyệt, sợ rằng Độc Cô Kiều cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Long Thiên Tuyệt. Hơn nữa, người của gia tộc thượng quan một mực chắc chắn là Long Thiên Tuyệt tự tiện sử dụng thần khí. Chuyện này thực sự đã rất khó giải quyết. Độc Cô Kiều nhận được một ánh mắt có thâm ý khác. Hắn lạnh lùng phản bác, mắc môi, thần sắc lạnh lùng nói. Giả sứ giả, đã có người của gia tộc thượng quan làm chứng. Như vậy, chúng ta nhất định là phải tra rõ ràng chuyện này tới cùng. Các cái khác không nói. Trước tiên, hãy xem xét Long Thiên Tuyệt giải thích chuyện này thế nào. Giả Thập Thất khẽ thở dài, sớm đã đoán được kết quả như thế, gật đầu nói. Nếu vậy cũng tốt, chúng ta mau chóng lên đường tới Lăng Thiên Cung tự mình hỏi rõ với Lăng Thiên Tuyệt, cho hắn một cơ hội giải thích. Nhưng nếu chuyện này là thật, liền hồi báo chi tiết. Nếu chuyện có ẩn tình khác, chúng ta nhất định là phải tra ra trần tướng sự thật, không thể nào oan uổng bất thuận kẻ nào. Vậy không cần phải đi Lăng Thiên Cung nữa đâu, Lăng Thiên Tuyệt cũng đang ở gần đây. Đầu cô Kiều lạnh lùng cong môi, giọng điệu thần bí khó lường. Sao? Lăng Thiên Tuyệt đang ở gần đây? Dạ Thập Thất kinh ngạc không thôi. Ba vị thái thượng trưởng lão của gia tộc thượng quan cũng kinh ngạc không dứt. Điều này sao có thể được? Người của bọn họ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài giám thị Lăng Thiên Cung, từ đầu tới giờ cũng không hề nhìn thấy Long Thiên Tuyệt bước ra khỏi Lăng Thiên Cung. Như thế nào hắn lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Ba vị thái thượng trưởng lão đối mặt nhìn nhau, khó nén khỏi nghi vấn cùng với hoang mang. Phải rồi, hắn thực sự đang ở gần đây. Đồ Cô Kiều lần nữa dùng ngữ điệu khẳng định. Được, như thế thì tốt. Long Thiên Tuyệt rời khỏi Lăng Thiên Cung đối với chúng ta là có lợi. Vậy chúng ta cũng không cần lôi thôi quanh co liền giảm giữ hắn, tinh tế mà tra hỏi, không sợ hắn lên tiếng mà phủ nhận nữa. Kỳ trưởng lão vui vẻ nói. Phải rồi, tuyệt không thể để cho hắn thuận lợi trở về Lăng Thiên Cung. Một khi hắn trở về Lăng Thiên Cung, chẳng khác nào như là cá gặp nước. Muốn lần nữa bắt lấy hắn, chỉ sợ là khó khăn. Vậy chúng ta phải lập ra kế hoạch, nghĩ biện pháp hợp lực vây bắt Long Thiên Tuyệt. Bằng vào thực lực của mấy người chúng ta đối phó với một mình hắn cũng không thành vấn đề. Đúng lúc này, Lỗ trưởng lão kiềm chế không được, tận dụng thời cơ, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Chậm đã. Đầu Cô Kiều một tiếng. Các người có thể vây bắt hắn, nhưng mà phải đem hắn giao cho ta. Ba người nhìn nhau khó hiểu. Đầu Cô Kiều nhắm mắt lại, hừ lạnh. Ta cùng với Long Thiên Tuyệt có một chút sổ sách, vẫn còn chưa tính toán cho rõ ràng. Tụ bảo đường lúc này tiếng người ồn ào, ban đêm trừ thành lầu ở bên ngoài, thì đây chính là nơi phồn hòa nhất. Hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt trong lúc rảnh rỗi liền đi tới tụ bảo đường, biết Mạnh Hạ Thu bởi vì lần trước cùng với chuyện Tư Đồ phủ nhị phu nhân bị va chạm, hắn sợ người của Tư Đồ gia tộc tiếp tục tìm hắn gây phiền toái, vậy cho nên vội vã rời đi suốt đêm. Nếu Mạnh Hạ Thu không có ở trong tụ bảo đường, hai người Vân Khê cũng không cần phải che che lấp lấp, trực tiếp lấy diện mạo thực đi vào trong tụ bảo đường. Bên trong tụ bảo đường không ai nhận ra bọn họ, chỉ cảm thấy là một đôi nam nữ xuất sắc, khí chất phi phàm, nhất định không phải là người có xuất thân tầm thường. Đặc biệt là hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, dẫn bọn hắn đi tới căn phòng tốt nhất. Ngồi ở cửa sổ, trên cao nhìn xuống, chú ý lầu bên dưới, Vân Khê vuốt vuốt chén trà trong tay, vẻ mặt nghiền ngẫm. Long Thiên Tuyệt ngồi yên lặng ở một bên, ưu nhã thưởng thức trà, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Khê, khóe môi nhếch nhếch. Khó tránh được lúc rảnh rỗi, có thể cùng với người mình thích lặng lặng ở chung, hắn cảm giác rất thỏa mãn. Khê Nhi, là có thích thứ gì hay không? Buổi đấu giá ngày hôm nay có những vật rất tầm thường, nhưng trong đó cũng không nhiều mấy thứ bảo vật tương đối hiếm thấy. Về phần thích hay không thì mỗi người một ý. Vân Khê từ từ quay đầu, đem ánh mắt từ hiện trường buổi đấu giá quay trở lại. Quả thực thì có mấy thứ tốt, vậy nhưng mà đắt quá, bỏ bạc ra mua thực sự là không đáng. Long Thiên Tuyệt hiểu ý, cười một tiếng, mày kiếm dường nhẹ. Nàng không cần phải tiết kiệm bạc cho ta, thích thì liền mua luôn đi. Đôi mắt đẹp của Vân Khê lưu chuyển, giọng điệu hài hước. Ta không có thay chàng tiết kiệm bạc, bạc của chàng cũng là bạc của ta, ta đang thay mình tiết kiệm bạc thôi. Nàng đó chính là một cái thần giữ của. Ngón tay thon dài khẽ nhéo lấy chóp mũi khéo léo của nàng. Long Thiên Tuyệt cười nhìn, trong con người hẹp dài xinh đẹp tràn đầy ánh sáng nhu hòa sụng nịch. Vân Khê cười một tiếng, cong khóe môi. Ta đây đang làm công việc quản gia, chẳng hẳn là cảm thấy may mắn vì tìm được một thê tử làm công việc quản gia cho chàng chứ? Thật là tốt. Long Thiên Tuyệt nở nụ cười thành nhã, phối hợp với nàng, gật đầu nói. Đúng, có thể lấy được nàng thì là phúc khí tu luyện mấy đời của Long Thiên Tuyệt này. Đúng thế đấy. Vân Khê đắc ý nhướng mày, trong lòng ngọt ngào, bỗng nhìn nghĩ tới điều gì đó, lại nói. Mà phải rồi, lúc trước chúng ta đi tìm kiếm Long Chi Diễm, ở dưới nền đất của mộ tinh thành quỷ, Cốc U Lâm phát hiện ra một bảo tàng. Tìm thời gian để Vân Hộ Pháp dẫn người đem bảo tàng này lấy đi. Bảo tàng? Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch đôi lông mày. Lúc đó ta cùng với Hách Liên đại ca, mụ thành chủ, còn có Dạ Hàn Tinh nữa cùng nhau phát hiện ra nơi đó. Vốn là định khi trở về sẽ cùng nhau lấy, sau lại bận rộn chút chuyện, liền quên mất. Nghe nàng giải thích xong chuyện tình đã trải qua, Long Thiên Tuyệt giơ tay, đầu ngón tay khẽ vuốt vuốt mi tâm, cười nói. Hách Liên tử vong, ta đoán bảo tàng nơi đó hiện tại nhất định đã bị lấy sạch toàn bộ rồi. Chẳng hoài nghi sao? Tâm của Vân Khê lay động, chân mày từ từ nhếch. Không thể nào, Hách Liên tử vong, hắn... Long Thiên Tuyệt cắt đứt lời của nàng, nói thẳng ra phán đoán của hắn. Hách Liên tử vong là muốn tranh thủ sự ủng hộ của thập đại gia tộc, chẳng lẽ chỉ bằng vào hắn có thể nói vài ba câu? Có đời này mọi người đều vì lợi ích, thay vì theo chân bọn họ cầu xin, còn không bằng đưa tới bạc trắng, liền dứt khoát hữu hiệu. Hách Liên tử vong, hắn là loại người nào? Hắn như thế nào cũng không hiểu đạo lý này hay sao? Hắn muốn thu mua lòng người, tất nhiên cần một lượng lớn tài phú. Hắn đi nơi nào có nhiều tài phú như thế? Không thể không thừa nhận hắn nói quả nhiên có đạo lý. Chẳng qua trong lòng của Vân Khê rất khó để mà tiếp nhận điều này, cảm thấy là có chút bị phản bội. Cho dù là một mình Mộ Cảnh Huy hoặc là Dạ Hàn Tinh lấy đi bảo tàng, nàng có lẽ cũng không đau lòng như vậy. Nhưng là một người trong của mình lại đi bảo tàng, chính là Hách Liên tử phong sao? Gia tộc Hách Liên dù sao cũng đứng đầu trong thập đại gia tộc, tài phú nhất định là không ít đâu. Nàng cố gắng tìm được lý do thuyết phục bản thân. Long Thiên Tuyệt đưa tay cầm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của nàng, không tiếng động thở dài. Hey, ngươi đừng quên, tình cảnh của Hách Liên tử phong ở gia tộc Hách Liên không tốt. Hắn muốn dựa vào ủng hộ của gia tộc Hách Liên, tối đoạt được ủng hộ và tín nhiệm của thập đại gia tộc. Sợ rằng cũng không phải là dễ. Nếu như ngươi không tin tưởng lời nói của ta, ta liền phái Phong Hộ Pháp trước tiên đi Quỷ Cốc U Lâm một chuyến, để cho hắn đi điều tra xem một chút, đến tụi cùng là bảo tàng kia còn ở đó hay không. Thôi đừng nói nữa. Vân Khê vội vàng cắt đứt lời của hắn, nàng thực sự là không muốn đi chứng thật, coi như nàng chưa bao giờ biết chuyện này đi. Thôi quên đi, dù sao bà của chúng ta vẫn còn nhiều mà, cần gì lại có lòng tham đi khai thác bảo tàng nữa. Nàng ra vẻ vô sự nhún vai, cố gắng thuyết phục hắn, cũng là nói cho chính mình nghe. Đi xa phải biết sức ngựa, ở chung lâu mới hiểu tâm người. Hy vọng Hách Liên tử phong sẽ không cô phụ tình nghĩa cùng với sự tín nhiệm của nàng đối với hắn. Long Thiên Tuyệt nhìn thần sắc cô cố ra vẻ chấn định của nàng, ánh mắt từ từ thâm thúy. Vân Khê ngước mắt, chống lại ánh mắt thâm thúy của hắn, đã nhận ra sự xuất của mình. Nàng làm sao có thể một lần nữa ở trước mặt hắn bảo vệ cho Hách Liên tử phong. Mâu quang của nàng trong nháy mắt chuyển thành ôn nhu, trở tay cầm lấy tay của hắn, ngọt ngào mỉm cười, nhè răng cười nói. Chúng ta bây giờ chính là đang hưởng tuần trăng mật, nói đến người khác làm gì, nhăn lên một chút, thử nghĩ xem có chuyện gì có thể chơi đùa. Ban đêm cũng là khá dài, nhưng cũng không có hoạt động gì để tiêu khiển. Thực sự là không thú vị. Hưởng tuần trăng mật? Đây là ý gì? Long Thiên Tuyệt trông thấy nàng nở nụ cười ngọt ngào, một ít không vui trong lòng cũng rất nhanh bị quét sạch sẽ, khóe môi cong lên. Vân Khê giải thích. Ở chỗ của chúng ta, mọi người sau khi mới kết hôn thì sẽ đi một địa phương có phong cảnh xinh đẹp nào đó để hưởng tuần trăng mật. Hai người sẽ bỏ hết tất cả chuyện tình cùng với phiền não, đến một địa phương xa lạ, tận tình hưởng thụ thế giới ngọt ngào thuộc về hai người. Vậy cho nên mới gọi nó là tuần trăng mật. Đôi con người hẹp dài của Long Thiên Tuyệt đột nhiên sáng rỡ, xinh đẹp, hết sức hăng hái. Vậy, chúng ta sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật đi. Vậy nàng nói đi, là muốn đi nơi nào, muốn làm gì? Ta sẽ cùng với nàng đi. Thế tại sao lại bắt ta nghĩ? Hẳn là chàng nên nghĩ chuyện đó mới đúng chứ. Vân Khê trong lòng ngọt ngọt, giọng nói mềm nhũn. Ta cho tới bây giờ cũng không có trải qua tuần trăng mật nào. Để cho ta nghĩ chẳng phải là quá khó khăn hay sao? Long Thiên Tuyệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dù sao, ta mặc kệ, chuyện này giao cho chàng. Vân Khê xoay người cười trộm, tính toán chơi xấu hắn tới cùng, nhìn hắn ứng đối ra sao. Long Thiên Tuyệt liếc nàng hồi lâu, thấy nàng như thế nào cũng không phản ứng, xem ra chuyện này đã có kết cục như thế nào rồi. Về chuyện tần trăng mật, hắn vẫn còn phải hao tổn tinh thần rất nhiều. Đầu ngón tay vuốt vuốt mi tâm, hắn dịu dàng cong khóe môi, bỗng nhiên đứng dậy. Vậy được rồi, ta đây ngay bây giờ sẽ đi thu xếp. Nàng ở nơi này chờ ta, ngàn vạn lần, không được ly khai. Vân Khê cười trộm một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Đối với cái gọi là thu xếp của hắn, nàng rất mong đợi. Ngồi chờ ở trong gian phòng, Vân Khê vừa quan sát đấu giá phía dưới, vừa kiên nhẫn đợi chờ. Bởi vì tâm tình rất tốt, nàng cũng đã vứt bỏ một ít ngân lượng, lấy được hai kiện đồ chơi nhỏ. Thời gian từng chút trôi qua, buổi đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Long Thiên Tuyệt thực sự giống như là mai danh ẩn tích, cũng không xuất hiện. Vân Khê bắt đầu có chút lo lắng, không phải là hắn bởi vì không nghĩ được tiết mục để an bài cho tuần trăng mật này cho nên định tránh đi đó chứ. Vuốt cằm, Vân Khê không nhịn được tự kiểm điểm bản thân, nàng có phải hay không yêu cầu quá cao nên làm khó cho hắn rồi. Hắn dù sao cũng không phải là người hiện đại, nơi này cũng không phải là nơi ăn chơi hưởng lạc ở hiện đại thì làm sao có thể có nhiều tiết mục để thu xếp. Nếu không nghe lời nói của nàng thì bọn họ cũng sẽ không nhàm chán như thế. Buổi tối đến đi dạo chơi một buổi đấu giá lớn, hóng mát, thế có phải là tốt hơn không? Đang tự ảo não, buổi đấu giá dưới lầu truyền đến thanh âm hét lớn của một người chủ trì buổi đấu giá. Mời các vị khách quan chú ý, tối nay tụ bảo đường sắp công bố vật phẩm đấu giá hạng nhất cuối cùng. Vân Khê hướng ra ngoài cửa, chạm thăm dò, lực chú ý cũng bị vật phẩm đấu giá dưới bàn làm cho hấp dẫn. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, xem náo nhiệt một chút cũng tốt. Nói không chừng, chờ vật phẩm đấu giá cuối cùng được mua đi, Long Thiên Tuyệt cũng sẽ trở lại. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Đấu giá một ngày dạo chơi cùng Long Thiên Tuyệt. Các vị khách quan đã chớ vội, vật phẩm đấu giá cuối cùng của chúng ta có chút đặc biệt, bởi vì vật phẩm đấu giá này gắn liền với một vị khách quý. Người chủ trì lộ ra biểu tình có chút thiếu linh hoạt, tự hồ hơi khó có thể mở miệng, hò nhẹ mấy tiếng sau, hắn hướng về một người phía trên đài ra dấu. Như vậy, chúng ta xin mời một vị khách quý đặc biệt của tụ bảo đường, Long Công Tử. Long Công Tử? Vân Khê trừng mắt nhìn, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Ở dưới đài, tất cả mọi người đều chú ý đến vật phẩm đấu giá cuối cùng. Mọi ánh mắt nhất tề cũng hướng về phía phương hướng mà người chủ trì, muốn người chăm chú nhìn. Một nam tử y phục màu đen bên trái hội trường thong thả bước ra, từ từ bước đến trung tâm của buổi đấu giá. Trên mặt của hắn mang thêm một chiếc mặt nạ màu bạc, che lại hơn phần nửa khuôn mặt. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng cũng không thể che đi phong thái muôn phần tào nhã của hắn, cằm cong thành một đường hoàn mỹ tinh xảo như nước chảy. Nơi ngọn đèn giao hội, hắn khoan thai đi trong vầng sáng ấm áp, không nhanh không chậm, ưu nhã tôn quý. Dáng người anh tuấn phiêu dật, thân ảnh được bao quanh bởi một tầng ánh sáng nhu hòa ấm áp, đường cong ưu nhã động lòng người. Từ trên xuống dưới đều được tạo hóa ân sủng, thiên địa ưu ái. Mọi người ở đây bất kể là nam nữ đều kìm lòng không được mà lâm vào trong trầm mê. Vân Khê lần nữa trừng mắt nhìn cái tên yêu nghiệt lẳng lơ ở dưới kia. Đồ nam tử tuấn mỹ đến thần nhân cũng phải căm phẫn ngoài phu quân thân thiết của ta thì còn có thể là ai nữa? Để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn muốn làm cái gì đây? Trên đỉnh đầu của Vân Khê hiện lên vô số dấu chấm hỏi, nàng lâm vào trong mê man. Ấy, vị Long Công Tử này rốt cuộc là người phương nào? Lớn lên trông thật là mê người, chẳng lẽ hắn muốn bán mình sao? Người không có nghe thấy người của tụ bảo đừng nói à? Vật phẩm đấu giá cuối cùng có liên quan đến vị Long Công Tử này. Ta đoán hắn chính là muốn bán mình rồi. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, bất quá cái vóc người này cùng với khí chất thì để mua về làm một chút nam sủng cũng không tồi. Giữa đủ loại nghị luận vang lên một thanh âm thay thế của một nhà hoàn vạm vỡ, khiến toàn người chấn động. Cút đi, tiểu thư nhà chúng ta đã vừa mất hắn rồi, ai cũng không được tranh đoạt cùng với tiểu thư. Vân Khê đang trong cơn mê man, ngó đầu sang phòng cách vách mà nhìn, âm thanh kia chính là từ căn phòng cách vách chuyển tới. Khi nàng quan sát, đúng lúc vị tiểu thư ở bên đó cũng lộ đầu ra, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau. Vân Khê không một chút kiêng kỵ, tinh tế đánh giá nàng một phen, nhìn đến mức vị tiểu thư kia không được tự nhiên. Từ đâu chạy tới đây một vị tiểu thư như thế? Tiểu thư này thoạt nhìn có chút cường tráng. Chịu không được ánh mắt soi mói không chút kiêng kỵ của Vân Khê, vị tiểu thư cách vách khẽ trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng mà ngay sau liền đem tầm mắt đến trung tâm của buổi đấu giá. Thấy trong hội trường có một nam tử cao lớn anh tuấn như vậy, xuân tâm của nàng liền nộn nhạo, nhìn chằm chằm vào nam tử kia, không nháy mắt dù chỉ một cái, ngón tay cầm khăn không nhịn được mà khẽ vặn vẹo. Vân Khê gắt gao ngó chừng nàng, không nhịn được mà nghiến răng kèn két. Đúng là ghê tởm, lại dám mơ tưởng tới nam nhân của nàng. Dù ngươi 100, 1 vạn, 1 ngàn lần. Ánh mắt u ám của nàng từ từ quay trở lại phía trước, đặt trên người của nam tử ở trung tâm hội đường. Hắn nghiêng người ngồi trên bàn đấu giá, từ thái mị hoặc chúng sinh, mê chết người không đền mạng, quả thực chính là một tên yêu nghiệt. Vân Khê nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, vừa vặn hắn cũng ngước mắt nhìn sang phương hướng của nàng, khóe môi khẽ nhếch, nở ra một cụm nụ cười tươi sáng. Màu quang màu đen thâm thúy mang theo ý trêu đùa, tia sáng trong mắt khẽ lưu chuyển như rượu say lòng người. Vân Khê hướng về phía hắn, hung ác trợn mắt mà nhìn. Dùng cái ánh mắt không tiếng động hỏi hắn, hắn rốt cuộc là muốn giở cái trò gì, muốn cho nàng đội nón xanh hay sao? Trong căn phòng cách vách, tiếng thét chói tai của hai chủ tớ lần nữa chuyển đến, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ây da, hắn đang nhìn ta, hắn nhìn ta cười kìa, ôi, ta muốn xỉu mất. Tiểu thí à, người mà tỉnh lại đi, nếu mà người không tỉnh, hắn có thể bị người ta mua mất. Trên đầu Vân Khê rơi đầy hắc tuyến, thôi làm ơn đi, ánh mắt của các người có phải là có vấn đề rồi không? Người ta rõ ràng là đang nhìn ta đây cơ mà, ta đây đây này. Nhưng mà không đúng, chẳng lẽ hắn thực sự là đang nhìn nữ nhân cách vách cơ? Ấy, Long Thiên Tuyệt, người chết chắc rồi, lại dám phóng điện lung tung à? Tối hôm nay cho người quỳ ván giặt quần áo. Các vị khách quà nà, đừng có kích động. Lúc này, người chủ trì lần nữa lên tiếng điều hòa không khí trong hiện trường. Mới vừa rồi hắn còn lo lắng khi đổi vật phẩm đấu giá sẽ khiến cho mọi người nhàm chán. Xem ra là hắn nghĩ quá nhiều rồi, mị lực của Mỹ Nam không thể bị ngăn cản được. Vật phẩm đấu giá cuối cùng của chúng ta trong tối ngày hôm nay là tương đối đặc biệt. Ai có thể ra giá cao nhất, ngày mai có thể cùng với vị Long công tử này cùng nhau cầm tay du hồ. Như vậy, giá bắt đầu là 1 vạn lượng bạc, mỗi lần hồ giá không được thấp hơn 1 ngàn lượng. Được rồi, như vậy hiện tại bắt đầu ra giá đi. Một mảnh thổn thức vang lên trong hiện trường. Thì ra, đều là bọn họ đã hiểu lầm, người ta từ đầu hoàn toàn không có ý định bán thân, chẳng qua là theo du hồ một tí thôi. Vậy nhưng mà cái giá này không khỏi cũng quá cao. 1 vạn lượng bạc, chỉ có thể cùng nhau cầm tay du hồ. Những nam nhân khách ở đây đều bày lộ ra vẻ, chờ xem kịch vui. Đấu giá cái kiểu này, nam nhân không thể nào tham dự, trừ phi là nghĩ muốn đoạt tay áo. Những khách nhân tham dự đấu giá chỉ có thể là phái nữ thôi. Nói đến khách nhân của tụ bảo đường, trong đó những khách nhân là phái nữ thực ra là đúng không ít. Một số là tới cùng với bạn trai, một số là có gia đình nhà hoàn đi theo. Hơn nữa, mỗi người đều dư giả, không ít nữ khách nhân ở đây giàu sụ. Những khách nhân là nam, đang muốn xem kịch vui, rất nhiều thanh âm ra giá liên tiếp ầm ĩ khắp nơi. 1 vạn 1 ngàn lượng, 1 vạn 2 ngàn lượng đấy, 1 vạn 3 ngàn lượng. Chỉ qua một lát, tiếng hô giá liền lên tới 2 vạn 2, những nam khách thấy vậy liền có chút đỏ mắt. Ê, kháo, như vậy mà cũng được à? Nếu vậy lần tới, ta cũng tham gia đấu giá, ta không ngần ngại trực tiếp bán mình đâu. Ôi thôi đi, người nghĩ muốn bán, vậy cũng phải có người mua chứ. Đến lúc đó tẻ ngắt một mảnh, huynh đệ ta còn phải tới để cổ động cho người à? Người đi chết đi, đừng có làm tổn hại đến danh dự của ta thế. Ta chỉ là thích nữ nhân, không thích nam nhân. Nữ nhũ nhân này điên mất hết rồi, 1 vạn lượng để cung du hồ một ngày mà cũng có thể có nhiều người tranh giành như thế. Đây có gọi là bạc mà không có chỗ xài, phải không? Kháo, số bạc này cũng là quá nhiều rồi, còn có thiền lý nữa hay không? Ta cũng muốn bán mình này. Cả hội trường nhất thời xôn xao, Vân Khê giơ tay, dùng sức lau mồ hôi. 1 vạn lượng bạc để bồi đi du hồ một ngày, thực sự là kiếm tiền tốt quá, nàng cũng muốn bán. Nhìn lại cái kẻ nào đó khởi xướng mọi chuyện đang ở giữa hội trường, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có một chút hổ thẹn khi bày ra cái dáng điên cuồng như thế. Hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía nàng, khóe môi cong tớn, nở nụ cười trêu ngươi. nàng cảm thấy giống như là thấy được ở khóe môi của hắn có một sự ngân quang lóng lánh chợt lóe rồi biến mất. Eo ơi ghê tởm, hắn nhất định là cố ý mà, chính là muốn bắt nàng tiêu tốn hết bạc để cạnh tranh. Bạc của nàng đấy, đau lòng cắt ruột. Thực luyến tiếc làm sao bây giờ? Nàng nâng cằm, tính kỹ một chút, dựa theo quy củ của tụ bao đường này, người gửi bán vật phẩm đấu giá sau khi được bán thì phải nộp lại 3 thành. Vì vậy, cho dù nàng là dùng bạc cạnh tranh thành công, thì cũng phải đem 3 thành bạc nộp lên trên tụ bảo đường. Tự nhiên, không đâu lại cho người ta 3 thành bạc. Thực sự là quá lỗ. Nhưng mà, nếu mà người ta ra giá cuối cùng lại là người khác, vậy thì chẳng những nàng không cần nộp lên 3 thành bạc, còn có thể thu vào thêm bạc. Còn có thể, về phần bản thân của Long Thiên Thuyệt thì... Một bên là bạc, một bên là phu quân. Thực sự là rất khó chọn. Vân Khê nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt hiện lên biểu tình rối rắm. Vốn Long Thiên Tuyệt vẫn còn đang đắc ý, chợt thấy biểu tình này của nàng, bộ dạng vừa khó xử vừa rối rắm, nụ cười trên khóe môi nhất thời cứng đờ, run rẩy, tâm thật là lạnh, thật là lạnh. Đáy mắt của nàng hiện lên ánh sáng chói lóa của vàng, không cần thông minh cũng biết nàng đang nghĩ cái gì. Nàng sẽ không thực sự là muốn cho hắn đi theo nữ nhân khác du hồ luôn một ngày chứ. Đúng lúc này, mức giá trên hội trường đã được nâng lên đến 4 vạn lượng bạc, giá cao nhất này chính là của tiểu thư từ trong phòng cách vách trực tiếp chuyển tới. Vân Khê còn đang rối rắm giữa vấn đề bạc cùng với phu quân, trong lúc bất chợt, hiện trường lại lần nữa chợt nổ tung, tiếng thét chói tai của các cô gái vang lên liên tiếp. Hơn nữa, khoa trương nhất chính là từ gian phòng cách vách. Ai da, đẹp trai quá, ta lại muốn ngất đi rồi. Ai da tiểu thư, ráng chịu được một chút đi, thắng lợi ngay trước mắt rồi. Vân Khê khẽ run hết cả người, có chút tê dại bởi tia sét từ trong phòng cách vách chuyển tới, một lần nữa đưa mắt nhìn về trong hội trường, thần sắc hơi sửng sốt. Nhưng ngày sau đó đột nhiên đứng dậy. Ấy, Long Thiên Tuyệt. Thanh âm tràn đầy sát khí vang lên cùng tiếng nghiến răng. Người này lại trực tiếp bỏ luôn cái mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt mê chết người không đền mạng kia. Gương mặt mị hoặc, khó trách hiện trường nổ tung bằng những tiếng thét chói tai. Hắn như cũ tà tà tựa ở trên bàn. Tử thái biếng nhác nhưng mà không làm giảm đi uy nghiêm cùng với lãnh ngạo trên người của hắn. Ngược lại có loại mị hoặc khó nói nên lời. Đây không phải là hắn đang cố ý châm lửa vào hay sao? Phàm là nữ tử bình thường, ai có thể chống lại được mị lực của hắn? 4 vạn lượng là thứ nhất. Có ai ra giá cao hơn 4 vạn lượng hay không? Thanh âm của người chủ trì gào to ở trong hội trường, lúc này mới đem tinh thần đang lâm vào si mê của chúng nữ tử ở hiện trường kéo lại. Thanh âm hô giá càng ngày càng chồng chất lên nhau. 5 vạn 2, 6 vạn lượng. Không đến một lát, giá cả đấu giá lên tới 9 vạn lượng. Cái giá 9 vạn lượng sau cùng vẫn như trước là từ gian phòng cách vách chuyển tới. Vân Kỳ lại ngó đầu liếc về phía gian phòng cách vách, có cảm giác thấy hai chủ tớ cách vách lại kỳ lạ ở chỗ nào. Cho dù thực sự là si mê tới cỡ nào thì cũng không cần phải khoa trương như thế chứ. Thực sự giống như là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nam nhân thế. Ý, tiểu thư à, tốt quá, không có ai tranh với chúng ta nữa. Tiểu thư à, rất nhanh là có thể có tân lang rồi. Chán ghét, cái gì mà tân lang, còn chưa coi bát tự đâu. Ê, việc này thì có gì đâu, ngày mai sẽ đi xem ngay. Tiểu thư yên tâm đi, ngày mai nhất định là bảo người đem tân lang tẩy rửa cho thật sạch. Ai da, ta chịu không nổi nữa rồi. Hai cái chủ tớ biến thái, Vân Khê nhốn nhà nhốn nháo, đầu óc nóng lên, liền hướng về phía dưới hồ giá. Ta, ra 10 vạn lượng. Trong nháy mắt nàng hô lên cái giá này, nàng rõ ràng nhìn thấy khóe môi của Long Thiên Tuyệt đắc ý vung lên. Vân Khê chợt thấy rùng mình, nhất thời tỉnh ngộ, nàng rốt cuộc đã bị lừa. Bạc của nàng, bạc của nàng. Vân Khê vô cùng đau lòng. Quả nhiên đúng như là nàng đoán. Sau khi nàng hô giá, người bên cạnh vách lập tức im lặng, yên tĩnh không tiếng động. Làm gì còn có những câu biến thái như hồi nãy. Chết tiệt, nàng hiện tại trong phần trong có thể xác định hai chủ tớ cách vách kia nhất định là do Long Thiên Tuyệt an bài đặc biệt tới lừa gạt nàng mắc câu. Bằng không, làm gì có người nào nhàm chán như thế. Không có lý do gì để đem 9 vạn lượng bạc chỉ vì có thể theo Mỹ Nam cầm tay du hồ một ngày. Những người khác lại càng không cần phải nói, mặc dù các nàng thực sự lại muốn dùng Mỹ Nam cầm tay đi chơi, chẳng qua là cái giá này thực sự quá đắt, chịu không thể nổi được. 10 vạn lượng lần thứ nhất, 10 vạn lượng lần thứ hai, 10 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị phu nhân này, ngày mai có thể cùng với Long công tử cầm tay du hồ. Chúc mừng cái đầu của người ấy. Vân Khê móc từ trong lồng ngực ra một tờ ngân phiếu 10 vạn lượng, cầm ở trong tay, lần qua lộn lại, càng nhìn càng thấy đau lòng. Tuy nói có thể đem ngân lượng phiếu thu hồi lại, nhưng mà cũng mất đi 3 vạn lượng rồi. 3 vạn lượng đấy, thực sự là quá phá ra. Trong gian phòng cách vách, cửa sổ đóng chặt, tiểu thư cùng với nhà hoàn kéo mặt nạ xuống, lộ ra hai khuôn mặt nam nhân, một cái hơi có vẻ tục tằng, một cái có làn da trắng nõn, hai đôi mắt hoa đào đẹp dài kiều mị. Hai người này không phải ai khác, chính là hai người phong hộ pháp và vân hộ pháp của Lăng Thiên Cung. Bên trong gian phòng, ngoài trừ hai người bọn họ, còn có một người lặng lặng ngồi yên ở bên xem cuộc vui. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, một câu cũng không nói. Ê, làm người hầu cho tôn chủ thực sự là không hề dễ dàng. Phong hộ pháp trong miệng oán hận, biểu tình trên mặt cũng như thế, bộ dạng vẫn còn đang đắm chìm trong màn hưng phấn vừa rồi. Viêm hộ pháp khinh bỉ liếc phong hộ pháp vừa ăn mặc như là một cái nhà hoàn, trêu chọc nói. Người đùa à? Ta vừa thấy vừa rồi, người diễn so với bất cứ ai khác là đều hăng say hơn mà. Phong hộ pháp liền quăng cho hắn một ánh mắt mị nhãn, xem thường. Chuyện mà tôn chủ phân phó, cho tới bây giờ ta cũng không có làm qua loa. Ta đây gọi là chuyên nghiệp, hiểu chưa? Có người nào giống như người không? Chỉ ở nơi nói à ta muốn ngất xỉu thôi. Cứ như vậy tới lui lui, có mỗi một câu. Một chút cũng không chuyên nghiệp gì cả. May như vậy có phu nhân không xem xét kỹ. Nếu không, đảm bảo là người bị lộ ngay. Cái gì? Làm sao có thể thế được? Ta diễn tốt như thế này cơ mà. Phu nhân làm sao có thể phát hiện ra? Trái lại, người lại còn la lối om sòm, sợ người ta nghe không ra tiếng nói của nam nhân của ngươi à? Ngươi vẫn còn nói ta, ngươi nhìn xem chính mình đi, có tiểu thư nhà ai giống như ngươi không? Lớn lên khôi ngô cường tráng như thế à? Biểu lộ của ngươi là lộ trước đấy. Hai kẻ này ngươi một câu ta một câu, cứ như thế mà lại nhải mãi không dứt. Bằng hộ pháp ngồi ở bên cạnh, ánh mắt khinh bỉ lần lượt quét qua cả hai người, thanh âm trầm thấp nói. Hai cái tên ngu ngốc. Không hề để ý tới bọn họ nữa, nàng trực tiếp đứng dậy, hướng ra bên ngoài phòng mà đi. Hai người phong hộ pháp cùng với viêm hộ pháp nghe thấy lời nói của nàng, nhất thời ngừng mắt mắng nhau, nhất tề đuổi theo bằng hộ pháp. Ê, bằng mùi mùi, ngươi không hề bỏ ra một chút sức lực gì, như vậy mà còn mắng chúng ta? Quả nhiên là rất quá đáng đấy. Này bằng mùi mùi, ngươi đi đâu đấy? Tôn chủ nói rồi, không cho chúng ta lại đi theo nữa. Ngươi cũng đừng có đi quấy rầy chuyện tốt của tôn chủ với phu nhân, hay là cùng với các ca ca đi uống tí rượu đi. Nhưng mà này, trước khi đi uống rượu cũng đừng quên đem ngân phiếu của phu nhân lấy trở về. Tôn chủ thế, nhưng mà liên tục dặn dò rồi. Ngân phiếu của phu nhân một tờ cũng không thể thiếu được. Nếu không chúng ta không chịu nổi đâu. Biết rồi. Khuôn mặt của văn hộ pháp, lạnh lùng, bước chân càng ngày càng nhanh, hận không thể tránh xa cả hai cái người này càng nhanh càng tốt. Phải đi cùng với bọn họ, nàng chỉ cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa, trên người của hai người này vẫn mặc y phục của nữ nhân, bộ dạng thì bất nam bất nữ. Chạy theo phía sau của nàng lại còn hết người này đến người kia kêu băng muội muội, thực sự là không ra mặt mũi để gặp người nữa. Sau khi đi từ tụ bảo đường đi ra ngoài, dọc theo đường đi, Vân Khê hỗn độn độn, còn đang đau buồn cho bao vạn lượng ra đi không thể trở về. Ngược lại với thần sắc bi thường của nàng, khóe môi của Long Thiên Tuyệt nhếch thành một nụ cười rất to, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đi tới phía cuối con đường, Vân Khê phút chốc dừng bước, xoay người lại, tinh tế tỉ mỉ đánh giá Long Thiên Tuyệt phía sau, ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Khẽ nghiêng thân hình tuấn tú, ngang tàng, Long Thiên Tuyệt cũng dừng bước nhìn về phía nàng, ánh mắt chớp động, nụ cười như hoa ưu đàm nở rộ, y như liễu bay trong gió xuân. Bị nàng nhìn chăm chú một lúc lâu, đáy mắt thâm thúy của Long Thiên Tuyệt hiện lên một chút ý cười nham nhở, đưa tay lên vẽ nhẹ nhàng, đem những sợi tóc tán loạn trước trán vén ra sau tai, mở miệng trước. Sau khi phu nhân xuất ra 10 vạn lượng bạc, có phải hay không cảm thấy cảm giác đối với vị phu là có chút khác biệt hơn? Dưới ánh sáng léo lắt nơi cuối phố, mặc kệ những người đi trên đường, Vân Khê cong môi cười một tiếng, cười đến phá lệ mập mờ. Đúng thực là không có giống. Long Thiên Tuyệt tiếp tục khiêu chiến năng lực nhẫn nại của nàng, tà cười nói. Vậy kia có phải là thấy sau khi xài 10 vạn lượng lại càng thêm quý trọng vi phu hơn? Quý trọng, đúng là càng thêm quý trọng. Vân Khê liên tiếp vuốt cằm, cười đến khóe môi có chút cường cứng. Đợi đến khi người đi đường đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nụ cười cứng ngắc trên khóe môi liền thu hồi, tình quang chợt lóe dưới đáy mắt, nàng đột nhiên hướng tới trên người của Long Thiên Tuyệt mà đánh. Ấy da, trả bạc cho ta! Hai tay Vân Khê bóp cổ hắn, phía sau hắn vừa vặn chính là một gốc cây ngô đồng. Vân Khê đẩy hắn dựa vào cây ngô đồng, thần thái lúc đó của nàng nhìn cực kỳ giống một con sói đói vồ mồi. Nhưng mà không đúng, hắn là nữ sắc lang dở trò lưu manh. Long Thiên Tuyệt cũng là không né tránh, tùy ý để cho nàng bóp cổ của mình phát tiết. Hai cánh tay vòng lại nàng, ôm rất chặt chiếc eo thon nhỏ nhắn của nàng. Tiếng cười phóng khoáng ở trong lúc đó rất tự nhiên liên tiếp bật ra khỏi môi của hắn. Tiếng cười trong trẻo tinh khiết, đầy sức hút, khiến cho cả con đường trống trải cũng trở nên sáng lạng theo. Phía chân trời, một bầy chim sơn ca nghe tiếng khởi vũ, bay lượn giữa bầu trời đêm rộng lớn. Vân Khê bị hắn dịu dàng ôm ở trước ngực, tay bóp cổ của hắn, từ đầu cũng chỉ là ấn nhẹ. thương tiếc mà không hề sử dụng lực. Nhìn hắn nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái rực rỡ, mọi tức giận của nàng cũng tiêu tán, đối với hắn là bất đắc dĩ. Gặp gỡ hắn, xem như cả đời này của nàng phải chịu như thế thôi. Đáng giận, cư nhiên vẫn còn cười được. Mau lên, trả bằng lại cho ta. Vân Khê đấm nhẹ vào vai của hắn, không nhịn được hờn dỗi. Lòng Thiên Tuyệt ôm lấy nàng, nghiêng người dựa vào cây ngô đồng phía sau, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười. Phu nhân, ta đây là dựa theo phân phó của nàng, dụng tâm an bài kế hoạch tuần trăng mật của chúng ta. Đây chính là chủ ý tồi tệ của chàng à? Vân Khê ra vẻ tức giận, hừ nhẹ. Nàng nghĩ thử mà xem, ta cả ngày đều ở bên cạnh của nàng sẽ khiến cho nàng thành thói quen, cũng không còn hào hứng khi gặp ta nữa. Hiện tại, nàng dùng bạc mà mua ta, có phải hay không cũng sẽ có cảm giác không giống. 10 vạn lượng bạc cơ mà, nàng có phải là hay không, là đối với ta làm cái gì, mới có thể đem 10 vạn lượng bạc này lấy lại cả vốn lẫn lời. Người nào đó trả lời hợp tình hợp lý, hơn nữa trong có lòng tràn đầy sự mong đợi. Vân Khê hé miệng, mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, đưa tay véo véo hai gò má của hắn, hí mắt nói. À, chẳng lẽ chàng muốn cho ta phi lễ với chàng? Lòng Thiên Tuyệt lười biếng nhếch đuôi lông mày, không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại thú nhận không kiêng kỵ. Hoan nghênh nàng tới. Lòng Thiên Tuyệt, chàng có thể bớt vô lại lại một chút được hay không? Vân Khê có điểm choáng váng, Lòng Thiên Tuyệt tà tà hạ mi, vừa như suy ngẫm. Có lẽ vậy, ta nghĩ ta có tiềm lực ở trong chuyện này. Vân Khê hoàn toàn là hết chỗ nói, véo hai cái gò má của hắn, làm loạn trên khuôn mặt của hắn. Vân Khê nhìn chăm chăm vào mắt của hắn. Tốt, vì 10 vạn lượng bạc, ta hiện tại sẽ đem chàng hành quyết ngay tại chỗ, ăn xong lau sạch. Growl. Tiếp theo, mẫu nữ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru, hôn như mưa lên gương mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt, phát ra thành âm bẹp bẹp rất khoa trương. Cuối con đường, dưới tán cây ngô đồng, tiếng cười khanh khách của nữ tử cùng với tiếng cười lớn sang sảng thành nhã của nam tử đan vào nhau thành khúc nhạc. Gió đêm thoảng qua mặt, tâm tình tung bay. Đêm càng lúc càng khuya, cũng càng ngày càng tĩnh lặng. Ở giữa một mảnh yên tĩnh ấm áp, nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Dưới tán cây ngô đồng, Vân Khê dựa vào bảo vai của Long Thiên Tuyệt, mặt mày cong cong, trong lòng có một loại hạnh phúc ngọt ngào. Nguyên lai hạnh phúc này không cần bất cứ điều gì, chỉ cần một tấc vùng đất, có hắn và nàng, tâm đầu ý hợp, mọi thứ như vậy là đủ rồi. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu hít một hơi sâu ngàn ngát mùi thơm của nàng, màu đen nồng đậm dưới đáy mắt tản ra, giống như là ở bên trong là một bức tranh sơn thủy từ từ nhuộm đẫm. Khóe môi của hắn nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, tựa như hoa xuân lặng yên nở rộ dưới chân núi. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy tất cả lo lắng đều tan thành mây khói, cúi đầu nhìn thiên hạ trong lồng ngực, tình cảm ấm áp dâng trào trong lòng. Trong bóng tối, một mảnh lá rụng nhẹ nhàng bị nghiền nát. Lòng Thiên Tuyệt cảnh giác nâng đôi con người lên, ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên sắc bén. Sao thế? Vân Khê đã nhận ra lực lượng bên trong thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Có sát khí, hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu, nói khẽ bên tai của nàng, hai mắt tiếp tục ở trong bóng tối quét về tứ phía, thần sắc từ từ ngưng trọng. Đã có thể theo sát phía sau của chúng ta, thực lực của người này là cũng không thể khinh thường được. Vậy cẩn thận thì tốt hơn. Vân Khê nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt cũng chuyển sang ngưng trọng. Nàng không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, đủ để chứng minh thực lực của đối phương hơn hẳn mình. Nhưng vào lúc này, bầu trời đêm sáng sủa trong nháy mắt tối sầm, mấy bóng người từ nhiều hướng trên trời giáng xuống. Người còn chưa đáp xuống, mấy đạo kiếm quang đã bổ nhào tới đây. Vân Khê rõ ràng cảm giác ra được áp lực khổng lồ. Nàng dám khẳng định rằng huyền giai của những người này ai cũng là từ thần huyền trở lên, trong đó yếu nhất cũng là ở thiên huyền lục phẩm, bởi vì bản thân nàng chính là thiên huyền lục phẩm. Hơn nữa sau khi nàng có kiện thần khí thứ hai, bằng vào lực lượng của thần khí mà tăng lên 2 phẩm cấp. Nàng rõ ràng ý thức được, trận chiến này cũng không phải là một người có huyền giai như nàng có thể ứng đối. Nếu không cách nào giúp đỡ, vậy thì cũng tuyệt đối không thể liên lụy tới Long Thiên Tuyệt. Nàng quyết đoán gọi ra huyền long, ngồi trên lưng của huyền long, rời ra khỏi vòng chiến. Cũng may nàng phản ứng kịp thời, mới có thể giữ vòng mai phục thuận lợi chạy thoát. Mấy tên hắc y nhân thấy nàng khống chế huyền long chạy ra khỏi vòng mai phục, cũng tạm thời không để ý tới nàng, bởi vì mục tiêu chính của bọn họ là Long Thiên Tuyệt. Sau khi Vân Khê lao ra khỏi vòng vây, cũng không có đi xa, nàng đứng ở trên sống lưng của huyền long, từ trên nhìn xuống dưới mà theo dõi cuộc chiến, trong lòng vô cùng lo lắng. Những người áo đen này tuy là che mặt, nhưng nàng thấy lai lịch của bọn họ nhất định là bất phàm. Bọn họ hao hết tâm tư mai phục bọn họ như thế này, chỉ sợ đã có 10 phần nắm chắc. Nàng rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giúp được Thiên Tuyệt? Sử dụng lực lượng của thần khí sao? Không được. Người của Tam Đại Thánh Địa vẫn đang ở gần đây. Nếu nàng sử dụng thần khí thêm một lần nữa, nhất định sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn. Vậy phải làm sao? Vân Khê vừa suy nghĩ đối sách, vừa tiếp tục xem cuộc chiến. Lòng Thiên Tuyệt tận mắt nhìn thấy Vân Khê điều khiển Huyền Long chạy ra khỏi vòng mai phục, hắn hơi thở vào nhẹ nhõm, nhất thời thi triển toàn lực, không chút cố kỵ. Xung quanh thần hắn, năm thanh niên trường kiếm lóng lánh ngân quang, hùng hăng đồng tới. Những đôi mắt lộ ra vẻ mặt đều là mang theo vẻ tàn nhẫn thị huyết. Ba vị thần huyền trung giai cao thủ, hai vị thiên huyền đỉnh cao thủ, một lần nữa hành động đã tụ tập rất nhiều đỉnh cao thủ như vậy để đối phó với hắn, thực sự đúng là coi trọng hắn quá. Chỉ trong chốc lát, trong lòng của Long Thiên Tuyệt hiện lên mười mấy loại phương pháp ứng đối lúc gặp phải cường địch. Hắn chẳng những là không chút yếu thế, ngược lại gặp mạnh lại càng mạnh. Nhuyễn kiếm cuốn ở bên hông của hắn từ trong tay hắn truy vũ mà ra, kiếm quang màu bạc ở trong nháy mắt đổ xuống nhanh như chớp. Năm đạo kiếm khí càng ngày càng gần, dễ dàng phá hư phòng ngự của hắn. Năm đại cao thủ không khỏi vui mừng, không nghĩ tới hễ dễ dàng như vậy liền đánh tan phòng ngự của Long Thiên Tuyệt, quả thực là có chút khó tin. Ở trong mắt của bọn họ, năm đạo kiếm khí bất đồng đến từ nhiều phương hướng, kiếm khí thẳng tắp tiến tới Long Thiên Tuyệt, thực sự giống như là chỉ cần sau một khắc, thân thể của hắn cũng sẽ bị năm đạo kiếm khí này đâm thủng, xuyên thành năm lỗ nhỏ. Ngay lúc này, trong chớp mắt, biến cố xảy ra. Nhuyễn kiếm trong tay của Long Thiên Tuyệt đột nhiên ở giữa không trung xuất ra năm đạo quỹ tích cực kỳ quỷ dị. Mỗi một đạo quỹ tích đều mang theo kiếm khí tăng vọt ở trong nháy mắt, hóa thành từng mặt kính quang, đem năm đạo kiếm khí lại đánh bật trở về theo đường cũ. Kiếm chiêu kinh khủng như vậy, rõ ràng chính là phản phệ thuật trong Tàn Hoa Bí Lục. Quỹ đạo của sự di chuyển này, Vân Khê ở trên đỉnh cao nhìn thấy rõ, đôi con người ở trong nháy mắt phóng đại, thì ra là phản phệ thuật sau khi phát huy ra thực lực chân chính như vậy, có thể cường hãn như thế. Điều này làm cho nàng đối với việc tu luyện phản vệ thuật lại càng thêm tràn ngập sự tin tưởng. Vậy nhưng nàng cũng rõ ràng, uy lực của phản vệ thuật này mỗi người mỗi khác. Lấy thực lực bây giờ của nàng so sánh với Long Thiên Tuyệt chính là kém một mạng lớn. Cho dù là đổi chỗ với nhau, nếu nàng thi triển ra phản vệ thuật đối với năm đạo kiếm khí, đồng thời công kích của năm đại cao thủ như vừa nãy, đừng nói là nàng cũng không đủ thời gian để phản ứng, mà khi thi triển ra, cho dù là thi triển thật ra rồi, thì chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được tất cả kiếm khí. Năm đại cao thủ vốn tưởng rằng là mình có thể đắc thủ rồi, ai ngờ năm đạo kiếm khí kia lại men theo đường cũ hướng về hướng của mình mà phản kích. Năm người kinh hãi, thân mình giữa không trung đứng lại, sau đó nhất tề nhảy ra bên ngoài, hung hiểm tránh khỏi kiếm khí mà mình phát ra. Chẳng qua là lần này, hợp sức giao thủ, ai thắng ai thua đã thấy rõ ràng. Ngũ đại cao thủ đứng ở trên mái hiên nhìn lẫn nhau, thanh âm trao đổi bằng ánh mắt. Hắc y nhân cầm đầu ánh mắt ngoan lệ, bốn người còn lại một ý, nhất tề làm ra một động tác thống nhất. Chỉ một thoáng, trên bầu trời bay vụt ra vô số kim tiêu, trên mỗi một kim tiêu đều có màu sắc quỷ dị, tản ra ánh sáng lạnh lẽo, xoay vài vòng bắn về phía Long Thiên Tuyệt. Đây rõ ràng chính là một kim tiêu trận, mỗi một mai kim tiêu này bắn ra từ một góc độ đến vị trí đều vô cùng chuẩn xác. Nó giống như là một thiên la địa võng, đem cả người của Long Thiên Tuyệt vây trong kim tiêu trận, làm cho hắn không cách nào chạy trốn. Vân Khê nhận thấy được trong không khí có một chút mùi vị quỷ dị, trong lòng đột nhiên sợ trở nên kinh hãi, thanh âm không khỏi gào lên. Thiên Tuyệt, hãy cẩn thận, trên tiêu có độc. Một tiếng kinh la này của nàng nhất thời hấp dẫn lực chú ý của cao thủ, một người trong đó cầm kiếm bay về phía nàng, kiếm quang rét lạnh, sát khí bức người. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt ở trong trận đấu ngẩng đầu lên, tâm thần bất động, hai quả kim tiêu nhẹ nhàng xẹt qua tay của hắn, để lại trên cánh tay hai lỗ hổng nho nhỏ. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, máu đen từ tay của hắn rỉ ra, trước mắt của hắn một trận choáng váng, không ngờ được rằng độc trên kim tiêu này lại kịch độc như thế. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.